Cùng chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện trước, Vân đã giới thiệu đến quý thính giả tiểu thuyết Bóng tre xanh của nhà văn Đỗ Thúc Vịnh, xuất bản năm 1941. Ở đó, cuộc đời và số phận của nhân vật tên Mơ được nhắc đến khi còn làm dâu con ở nhà cụ Bá Chánh. Hôm nay, Vân tiếp tục gửi đến quý thính giả tiểu thuyết nữa của nhà văn Đỗ Thúc Vịnh, tiểu thuyết Dì Mơ, được xuất bản năm 1959. Câu chuyện là quãng đời sau này của Mơ khi rời khỏi gia đình nhà Bá Chánh, cùng những biến cố của làng xóm và của đất nước dưới chiến tranh bom đạn. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Phần 1. Văn chỉ làng thủy dựa lưng vào con đê và ngoảnh nhìn ra đầm nước. Qua một sân rộng nền cao còn có một nhà bia án ngữ mặt văn chỉ, có vòng thành và bậc dây lên xuống trông thật cổ kính và trang nghiêm. Bốn trụ nhà bia là bốn ngọn bút lông, còn chính nóc thì không hiểu sao không đắp nghiên mực mà lại đắp một bầu rượu với cuốn thư. Có lẽ muốn biểu lộ phong thái khoáng đạt của kẻ sĩ nơi đây, xem công danh là trò chơi và mơ tưởng nối gót lão trang chăng. Cảnh trí quả là đẹp, ý hẳn những tay văn học khoa hoạn cũng dụng tâm xây dựng khu văn chỉ để cho cả vùng huyện thượng nhớ rằng đây là đất văn vật. Phong thủy đã dành riêng cho dân làng thủy có phần khoa bảng. Cả huyện thượng này, làng nào có nổi một ông nghè với các ông cử tú, nhất nhị tam trưởng như làng thủy? Có làng nào xây cất được văn chỉ với nhà bia như làng thủy? Đình thì làng nào mà chẳng có, chứ văn chỉ ắt phải là nơi văn học, có khoa hoạn mới dám xây dựng để xuân thu. Trên nền đất cao kia, các tay văn tự được vinh dự thành khẩn tế cao thánh hiền. Miếng đất nhỏ nhoi ấy không thể có chỗ cho hào phú được. Tòa nhà ba gian gồm hai lớp. Lớp trong thiết lập bàn thờ Khổng Phu Tử với thất thập nhị hiền. Lớp ngoài thường ngày dùng làm lớp học cho trường làng. Chỉ khi nào tế lễ mới tạm dẹp học trò nghỉ một buổi cho quan viên hành lễ. Nếp đất cổ kính văn hiến của làng Thụy, tuy vào lúc Hán học suy tàn, vẫn hình như không hề giảm mất chút nào vượng khí. Phần nào cái đó là ở như làng Thụy thức thời, sớm biết canh tân. Hán học vừa suy thì đã xin ngay chính phủ bảo hộ bổ về một thầy giáo ăn lương tại tỉnh. Ít nữa ra thì cả tổng, riêng làng Thụy mới có trường học mà thôi. Cái làng nhỏ êm đềm dưới bóng tre xanh dờn ven sông Hồng, kể ra thanh lịch thật. Chẳng thế mà thầy giáo bổ về dạy trường làng cũng phải cảm mến. Với số lương tuy ít ỏi, song đủ sống phong lưu nơi thôn ổ, ông giáo cũng không buồn xin đổi đi đâu nữa hết. Dị chí ông còn tự ý xin được lưu ở nguyên nhiệm sở này. Rồi từ ngụ cư đến xin vào làng, ông giáo thành một dân làng thực thụ, đóng góp hẳn hoi. Cuộc đời thầy Đỗ tân học cũng êm ả, nhàn tản như thời nho học. Dân làng Thụy vốn khó tính, nên buổi ban đầu khi phải bỏ cái học thánh hiền để chuyển qua Tây học đã không khỏi coi rẻ ông giáo trẻ tuổi. Song vốn là dân hãnh diện vì nếp đất văn học và mừng rằng đất lành chim đậu, nên cũng vui vẻ tiếp nhận người con mới. Khi tới nhận lấy công việc rèn tập lũ trẻ làng, ông giáo còn trẻ lắm, ông chưa tới 20 tuổi đâu, nên dân làng quen gọi là thầy giáo. Năm này qua năm khác, thầy giáo đã thành danh hiệu chính thức cả tổng thủy đều biết. Từ khi bước chân tới trọ tại nhà một đàn anh trong làng, cho đến lúc đã lấy con gái làng, yên vui lập gia đình, rồi xin vào làng, thầy giáo chẳng hề cho biết gốc tích từ đâu. Dân làng cũng mừng, khỏi thấy nhà thầy một chốn đôi quê. Vả lại nơi thôn ổ, tuy chỉ là một tiểu công chức vô danh, thầy giáo cũng là một nhân vật phong lưu nhàn tàn, nhất là có văn học, nên đứng vào lớp đàn anh được biệt đãi, thì gốc tích thầy từ đâu dân làng cũng không cần biết. Năm này qua năm khác, phong trào tân học càng phát triển, thầy giáo dạy hết lớp con em này đến lớp con em khác. Có những trẻ kiếm được chút chữ nghĩa đọc viết thông thạo, có những trẻ hàng năm lên trường phủ thi giật được mảnh bằng sơ học, có những trẻ được thầy rèn cặp đã khôn lớn và kế tục cha anh giữ chức vị trong làng, và cũng còn có một vài người tiếp tục sự học ngoài tỉnh. Qua năm tháng, người thư sinh bỡ ngỡ vào đời gõ đầu trẻ, nay tóc đã hoa râm, mà trường làng Thụy thu gọn ở tiền đường văn chỉ vẫn chỉ có một mình thầy dạy dỗ từ lớp vỡ lòng đến lớp ba thi sơ học. Giọt nước nhỏ nhoi ấy cứ thấm dần, thấm mãi vào từng thế hệ của dân làng Thụy và cả tổng Thụy nữa. Con em làng Thụy đi học thì cũng là vì cha anh cho đi học, sớm vỏ vẽ chút ít chữ nghĩa. May mà được mảnh bằng sơ học, thì sau này ra làm việc dân việc làng, còn giấy tờ khi liên quan cho xứng đáng ăn trên ngồi chốc. May ra nữa được chút phẩm hàm, thì cũng lấy được hai chữ văn giai, chứ không phải là bá hộ, cục cằn thô lỗ. Cho nên thầy giáo chăm chỉ dạy đàn trẻ biết đọc, biết viết, biết tính. Cho chúng thi lấy mảnh bằng sơ học là mãn nguyện. Còn dùng cái học rồi để làm gì thì đâu phải việc của thầy. Thầy chẳng hề bận tâm. Tất cả chương trình giáo huấn ấy, một vài bài học thuộc lòng, một vài bài luân lý đơn giản, một vài điều yếu lược về sử ký, địa dư, cách trí. Có lẽ ra khỏi trường là bọn trẻ sẽ để rơi mất hết. Việc của thầy giáo cũng không khác mấy thầy đồ dạy trẻ ê a, nhân chi sơ tính bản thiện. Khác chăng là ở chỗ, các thầy đồ xưa bắt trẻ nhai nhải ê a như vẹt, những câu về phép tu thân xử thế, là mong cùng thời gian mà dần thấm được phần nào vào bộ não, cho chúng sau này có được đôi chút khí tiết nào chăng. Chứ thầy học có chương trình của nó, thầy giáo đâu làm khác được. Nên chi bọn trẻ có để rơi mất mớ chữ nghĩa cũng tự nhiên như thầy đã quên chúng. Để dùng thì giờ nhàn tàn bên bàn tổ tôm, họp với đàn anh trong làng, và vui cùng gia đình ngày một đầy đủ ấm cúng, tạo được 10 mẫu ruộng cho cấy rẽ. Với số lương tháng tháng lên tỉnh lãnh về, đời sống thật êm ả. Cô giáo chẳng phải chân lấm tay bùn, con cái thầy giáo cũng no ấm như các gia đình hào mục. Và cô Thọ, con gái lớn của thầy, cứ nhàn tàn lớn lên trong sung túc. Mặc ngày tháng trôi qua êm ả như là nước phẳng lặng của ao tù dưới bóng tre xanh. Mảnh bằng sơ học quá ít ỏi ở nơi tôn ổ, còn cho Thọ thêm một chút cao quý hão huyền. Số vốn học thức ấy thực sự cũng chỉ giúp cho Thọ ham đọc tiểu thuyết. Hết chuyện này đến chuyện kia, đọc đi đọc lại cả bao nhiêu lần. Nhất là mùa đông giá lạnh, những ngày mưa dầm đóng cửa ngồi trong nhà, chẳng biết cất nhắc làm gì cho hết thời giờ. Cuộc đời thực tế của Thọ quá giản dị, quá êm ả. Lại cứ song song kéo dài với biết bao nhiêu cuộc đời tiểu thuyết, để mỗi ngày một in sâu vào tâm hồn cô gái nhàn tàn quá thảnh thơi, nên quá nhiều mơ ước. Thầy giáo cứ bình tâm vui vẻ với nghề nghiệp, cô giáo cứ bình thản sống chuỗi ngày giản dị. Gia đình thầy giáo êm đềm sống thảnh thơi, như lũy tre quanh nhà thở hút không khí đồng nội, hút lấy mảu đất nơi làng nhỏ u tịch ven sông Hồng Phì Nhiêu này mà lớn. Nhưng Thọ đã không thể mãi mãi là cô gái nhỏ để sống vô tận cuộc đời bình thản như mặt nước tủ hãm phẳng lặng. Thọ ngày một khôn lớn theo với mái tóc ngày dần bạc của thầy giáo. Cho đến cái năm dân ngoài tỉnh lo lắng nhộn nhạo vì bom đạn, thì ông giáo già cũng vội vã tắt đi như tắt theo cùng cả một lớp người đã hết thời, hoặc tưởng chừng đã hết nhiệm vụ. Ông giáo không còn kịp thấy đất nước chuyển mình, mà ông cũng không được thấy hậu quả của công việc quá tầm thường ông hàng làm cả mấy chục năm qua. Dù tự thâm tâm ông chẳng hề nghĩ đến, và chẳng hề cần biết bọn trẻ học để làm gì. Ông giáo già đã mất, một ông giáo trường làng mà người ta đã quên cả hàng mấy chục năm rồi. Ngoại trừ người phát lương cho ông ở tỉnh, thì mất hay còn, đâu có ngoài cái việc bôi đỏ một hàng tên trên bảng lương. Người ta thản nhiên gạt bỏ, cũng như khi vô tình viết lầm, tẩy xóa một chút là xong. Một ông giáo trường làng lại chết nhằm lúc nhộn nhạo Nhật áp đảo lớp người Pháp thống trị, thì cái chết thật càng tê tái. Và việc học của bầy trẻ làng Thụy nhỏ bé kia còn có nghĩa lý gì? Ông giáo già mất đi, văn chỉ làng Thụy vắng tiếng trẻ học, thì lớp tiền đường chỉ ngày rằm mồng một mới mở cửa để quan viên khoa trường lễ thánh. Trường làng Thụy khởi cùng Tây học sẽ suy tàn theo quyền thống trị của người Pháp chắc. Dù sao thì trường học làng Thụy nơi tiền đường văn chỉ vẫn còn đầy đủ dãy bàn ghế lim nhẵn bóng mà bỗng nhiên tẻ lạnh, và ngôi nhà bia từ bao nhiêu năm làm nơi cho bọn học trò nhỏ làm thành lũy công phá chống nhau, nay cũng trơ vơ im ả như tàn tích một ngôi thành cổ bỏ hoang. Làng Thụy ngày một điều hưu tiêu điều. Từ khi quân Nhật tới Hải Phòng, cảnh trên bến dưới thuyền của làng Thụy cứ giảm sút. Xưa nào ngô, đậu từ các làng phía trong qua cả con đường số 1, cứ mùa tháng năm xong là kẽo kẹt gánh tới bến làng Thụy cần hàng cho các hãng trở ra cảng. Chiến tranh thế giới từ đâu đâu làm cho ngô không bán ra ngoài được, là bến làng Thụy tàn hoạt động. Vì còn khách đâu tới cân ngô cân thóc cho suốt vùng đồng chiêm ven sông Hồng này. Những dãy nhà làm kho, 10 quán ăn mọi khi ngày mùa đến là tới tấp phù phèn ăn uống ánh đèn như sao xa, này đã chỏng chơ tẻ ngắt. Một không khí nặng nề u uất, không biết từ đâu dần dần thấm qua lụy tre xanh dần, mà bàng bạc trên đồng ruộng xóm làng. Tuy đời sống vẫn im lìm buồn tẻ vì súng nổ tận đâu kia, song dân làng Thủy thấy sưu thuế cứ dần thêm nặng chịu trên vai. Hết thuế đinh, thuế điền, lại cân thóc cân đay. Mảnh ruộng đã không còn đủ nuôi sống họ. Những nét mặt hốc hác thiếu ăn, những thân hình gầy guộc sạm nắng trong manh áo rách. Dần quê đã rút hết xương tủy đổ vào đất màu, và chỉ còn biết đôi lúc thẫn thờ than thở bâng quơ. Biết bao giờ mới lại Thái Bình mà làm ăn? Thời Thái Bình, họ ao ước, có chăng là ở trong mộng tưởng của họ qua những cuốn truyện phổ thông bình dị, hoặc qua những câu giáo đầu của gánh chèo khi hát diễn ở đình lễ thánh. Làng Thủy đường thoi thóp như thể mạch đất làng đã hết vượng khí. Thì một ngày cuối thu Giáp Thân năm 1944, trên bến sông bỗng nhiên nhộn nhịp. Cụ Hường cho tải về làng gửi ông anh biết bao nhiêu là đồ đạc quý. Cụ là em ruột cụ Tránh Bá Cựu, nhờ làm phán sự đầu tòa tại tỉnh, mong ân nhà nước bảo hộ, ban cho hàm Hồng Lô, nên trong họ ngoài làng đều gọi là Quan Hường. Hai thuyền đinh chở khảm cặp bến làng Thụy, phải hai hiệp phu cật sức mới dỡ và khiêng hết được về nhà là vừa kịp tối. Dân làng náo nước xem, trầm trồ khen ngợi, toàn là đồ quý, nào chóe sức cổ, nào đỉnh đồng hun, nào sập gụ chạm bát tiên, nào tủ gương bóng lộn. Dân làng Thụy quen với trọng tre phản gỗ, quen với bát phố đũa mộc nên chỉ biết bỡ ngỡ nhìn. Rồi mấy ngày sau, cả hai cụ Hường đem con cái và chị Trăng ông Phán Thành là con trai cụ Tránh Bá kéo nhau về thăm làng. Dân làng xôn xao, không hiểu có chuyện gì mà cụ Hường và ông Phán Thành lại dọn bớt đồ đạc quý về quê như vậy. Làng Thủy đường yên tĩnh và hiu hắt, sống dưới bóng tre xanh sơ xác, bỗng dưng cũng sao xuyến lây. Họ sầm xì hỏi nhau, rồi tự trả lời vu vơ. Chỉ biết rằng, nghe nói ngoài Hà Nội không được yên, người ta đánh nhau, máy bay ném bom sợ lắm. Thế giới chiến tranh tận đâu đâu kia, phải chờ đến cái lúc chiến tranh đã tàn, mới thấy lũy tre dày đặc và ao nước tủ hãm bắt đầu rung động. Dần dần người ở tỉnh kéo về đông quá, phần nhiều là đàn bà trẻ con. Nào bạn bè cụ Hường, nào bạn bè và họ hàng đằng vợ ông Phán Thành. Nhà cụ Tránh Bá Cựu thật là đông, suốt ngày vui như hội. Thậm chí ông Phán Thành còn tải về quê cả những thứ đến là lạ. Nào gỗ lim phiến, nào sắt thanh, nào xi măng. Mấy năm gần đây, ông Phán đã xin từ chức và nghe đồn đi làm thầu với Nhật thì phải. Thực hư dân làng chẳng rõ. Xong bấy giờ thấy ông Phán Thành về ở hẳn quê nhà, mà tiền tiêu cứ như nước. Cụ Tránh Bá Cựu nay chẳng còn làm việc vua việc quan nữa, xong quyền thế của cụ Hường và của ông Phán là đủ. Thành thử ông Phán có tạm về ở ẩn nơi quê nhà cũng vẫn hống hách tự cảm thấy như vua con nơi đình trung miếu sở. Chỉ ông Lý và hàng chức dịch là lo lắng, nhất là từ hôm được cụ Tránh Bá Cựu, chỗ quan thầy cũ, gọi vào thì thầm cho biết toàn là chỗ danh giá tai to mặt lớn ở tỉnh cả. Phải liệu mà canh phòng tuần giờ cho cẩn mật, rồi các ông các bà ấy chẳng chịu để thiệt cho anh em tuần tráng đâu. Thì ông Lý đã phải cho họp ngay phó Lý và Trương Tuần, bàn định xin làng cắt thêm tuần phiên, mỗi xóm để các ông bà ở tỉnh về được bình tâm đánh tổ tôm và ngủ cho ngon giấc. Đời sống của làng Thủy thêm tấp nập. Dân làng Thủy bỗng thấy cây gì cũng bán được cả, từ quả trứng đến mớ rau trái bầu, nay đắt gấp ba gấp bốn. Thôi thì tội gì chẳng bán, bóp mồm bóp miệng bán được đồng tiền chẳng thích hơn ư? Mỗi phiên chợ nay mổ tới hai con lợn cũng hết. Tôm, cá, cua, ốc, cái gì cũng bán chạy. Người dân quê moi móc, vờ vét từ nơi chuông ao tới đỉa ruộng chân dậu, có gì ăn được là đem ra bán. Bán hết, để lấy chút sung sướng chắt chiu 15 đồng bạc, và chờ ngày đổ hết ra nộp thuế cho yên lòng. Trên con đê làng, chiều chiều những tà áo màu, những cánh quần lụa trắng phất phới bay. Họ cười nói tự nhiên quá, mạnh bạo quá. Dân làng trố mắt, khẽ thì thầm. Sàng quá nhỉ? Ấy, họ bà Thành Phán. Ấy người nhà cụ Hường đấy. Và vô tình cứ né né tụt xuống ven đê, nhường lối cho các bà các cô các cậu, tung tăng như thể chủ nhân của cái làng nhỏ yên tĩnh văn hiến này. Mà dân làng có bổn phận phải phục dịch vậy. Hai lớp người sống cạnh nhau mà cách biệt như hai thế giới. Không một chút trao đổi ngoài việc mua bán thông thường. Người tản cư giàu có, cốt tránh bom đạn, vung tiền ra mua so với ở Hà Nội thấy rẻ như bèo, nên thấy cuộc đời nhàn tản, sung sướng quá. Âu cũng là một cuộc nghỉ mát. Họ cảm thấy hãnh diện, tự xem ở trên tầng lớp dân quê nghèo hèn, ngu dốt và cục mịch. Dân quê quen với đời sống thiếu thốn im lìm sau lũy tre, cũng thấy bọn người tản cư sang trọng quá. Thoạt đầu, nếp sống ầm ĩ, phóng phiếm, sung túc tới xa xỉ của dân tỉnh chạy bom đạn, chỉ làm họ ngạc nhiên và tò mò nhận xét. Ngày qua ngày, mãi rồi cuộc sống ấy cũng khiến họ khó chịu, cảm thấy tủi cực. Rồi một vài lời nói, một vài cử chỉ, một vài dáng điệu, dần dần khiến họ không thể thân thiện. Và mối căm hờn cái giàu sang kiêu hãnh của bọn người lấy của làm rẫy đã nhen nhúm để âm ỉ bùng cháy lúc nào không hay. Con chép này bác bán bao nhiêu? Dì Mơ giật mình ngẩng lên. Một bà chạc 30, môi thoa son đỏ chót, đương cúi nhìn con chép nằm trên mẹt, mang còn phập phồng thở. Dì Mơ lưỡng lự, nào đã bán cho các bà ở tỉnh bao giờ, mà xưa nay dì có ra chợ bán cá đâu. Mọi khi đánh được cá, dù nhiều dù ít, là xã mình kho nấu để nhà ăn, có nhiều thì đem biếu u trả nó chứ bán làm gì. Nay nhân người ở tỉnh về nhiều cũng có, phần vì cân thóc đổ thuế cũng có, nên mới phải bán để lấy đồng ra đồng vào thêm cặp, chứ 10 xào ruộng sao cho đủ ăn. Dì Mơ ngập ngừng. Tùy bà cứ trả cho. Ồ hay nhà bác này, bác bán bao nhiêu thì nói chứ. Thôi, trả cho 1 đồng đấy. Còn chép tươi ngon nằm ngang mẹt, giá sát ra được tới 5 khúc ấy. Bà trả thêm cho. Bác xã Tèo ngồi bên cạnh cũng chêm vào. Vâng, bà trả thêm cho. Bẩm con cá tươi ngon lắm. Thôi, dì bán rẻ hầu bà phán đi. Ấy, bà phán trong cụ tránh bá nhà đấy mà. Bẩm bà con cá này phi trong cụ, ai dám mua? Thôi thì bà trả thêm cho ít nhiều. Bác nói rồi hềnh hạch cười, như đắc ý cho là mình khéo lắm. Dì Mơ thẫn thờ, lơ đãng cầm tàu lá sen, phe phẩy xua mấy con ruồi vo ve sán lại gần. Thôi, trả thêm 5 hào là 1,5 đồng, đắt rồi đấy. Dì Mơ uể oải khẽ lắc đầu, bà phán thành cau mặt. Gớp, 1,5 đồng còn chả bán, đòi bao nhiêu nữa? Chả bán nhà bác đem về mà ăn. Dì Mơ nghẹn ngào như tắc lấy cổ, cái quá khứ đọa đầy, muốn quên mà quên sao được. Dì lặng lẽ cắp rổ cá mải miết đi về xuôi. Dì muốn đi nhanh, đi thật nhanh cho xa khuất cái chợ để không một ai nhìn thấy dì nữa. Bây giờ bà phán thành có trả tới 50 đồng, dì cũng chẳng bán. Cái gia sản ruộng sâu trâu nái của nhà cụ Chánh Bá há chẳng đã chứa đựng bao nhiêu công lao mồ hôi nước mắt của dì trong những năm dì mang tiếng là mợ cả thành là nàng dâu ư. Để từ khi cậu cả thành được cái danh ông phán thành, thì mợ cả thành cũng được ruồng bỏ ra khỏi cửa cụ Chánh Bá, mà chấm dứt cảnh ngộ con dâu là người ở, mà vợ là vú em. Nếu không nhờ mấy năm liều mình lưu lạc tha hương cầu thực, dành dụm được ít tiền, tậu được 10 xào ruộng, nếu không được người bạn gái cũ cho cu Minh làm con nuôi, thì đời cô Mơ còn gì nữa. Lúc mới trở về dưới bóng tre xanh, Mơ còn lén lút sợ quyền thế cụ Chánh Bá. Nhưng rồi ngày qua ngày, cuộc đời nghèo hèn ấy đâu còn vương lại chút âm thanh nào. Mẩu đời của cô Mơ cũng chỉ như viên gạch nhỏ ném xuống vũng ao tù, khẽ gợn mặt nước trong khoảng khắc rồi chìm lìm dưới làn nước xanh dần và phẳng lặng. Nên chỉ cô Mơ có trở về cần cù cùng dân làng Thụy, kéo dài cuộc đời vất vả, phải làm vì thấy như luật lệ cổ truyền là phải làm từ sớm chí tối, thì họ chỉ thêm thương mẩu đời bạc phúc. Rồi 5 tháng qua, cô Mơ luống tuổi đã thành dì Mơ, để cứ lặng lẽ cắm cúi trên 10 xào ruộng, chất phác và thuần chính như một xương phụ dưới bóng tre xanh dần. Quãng đời dĩ vãng thật khó mà tan hẳn trong tâm não người đàn bà. Bao nhiêu năm muốn sống mà phải nhẫn nhục với số mệnh, dưới áp bức đẩy đọa nơi bùn lầy nước đọng, thật là vết thương khó lòng hàn gắn. Nên giờ đây, dì Mơ không muốn cho bọn họ nhờ có tiền của mà mua nốt cả công lao của con dì. Dì Mơ mải miết về như người đi trốn, không cần để ý đến những người làng nhìn theo thương hại. Dì đặt rổ cá xuống hẻ đất, thẫn thờ ngồi bệt lên cần cối giã gạo vừa lúc xã Minh về. Dì không bán được cá ư? Con nói để nhà ăn, dì cứ trả nghe. Thì cũng muốn bán cho có đồng ra đồng vào, dành dụm lo công việc hàng phe hàng giáp cho anh chứ. Xã Minh chặc lưỡi. Phận gì con mình nghèo, tiền đâu mà vọng quan viên. Mê lại vọng mà chả có tiền, cũng chả ai coi vào mùi gì. Dì Mơ đâu có để ý đến câu chuyện đương nói. Dì còn thẫn thờ vụt thấy trước mắt dáng điệu hợm hĩnh, nét mặt kiêu hãnh của bà phán thành. Tâm hồn chất phác của dì không thể phân tách thấu triệt tình cảm ra sao, mà chỉ thấy bực tức. Trước mặt người đàn bà đã vì họ mà chồng gì, rồi chẳng gọi là chồng nữa, đã khi rẻ phụ bạc gì. Vì họ mà gia đình cụ Chánh đã phũ phàng bêu xấu làm hại cả một đời gì. Mà nay cũng là người đàn bà ấy, lại ngang nhiên kiêu hãnh trước mặt gì, thì làm sao khỏi tủi hờn. Cái tức giận thủ ghét Phán Thành cùng cụ Chánh bá, mọi uất ức xa xăm xưa, hết thảy nay như chung đúc vào bà Phán Thành. Còn người tân thời, đài các, giàu có khinh người ấy. Rồi gì ghét lây cả cái bọn người nơi đô thị. Nay vì bom đạn mới thèm về di trú nơi thôn quê cô tịch hủ lậu này. Tình ý căm hận ấy bỗng buột ra trong câu nói bâng quơ. Bán làm gì cho bọn họ ăn? Bọn họ chỉ quen cậy của. Xã mình ngơ ngác không hiểu. Anh đâu thấy được những hình ảnh vừa dồn dập trong trí não dỉ mơ. Nên ngập ngừng hỏi lại. Dì bảo đừng bán cho ai? Những người ở tỉnh ấy à? Họ thì mới có tiền chứ. Họ chẳng mua, ai mua? Dì mơ chợt nhận thấy câu mình nói là bâng quơ, vội gượng cười. Tại ban nãy bà Phán Thành trong cụ Chánh chả có đồng rưỡi, nên tao không muốn bán. Xã mình nín thinh, cúi nhặt rổ cá đem ra bên vải nước đánh vẩy. Mình thương dì mơ lắm, tuy dì chẳng kể lể chuyện của dì. Mình chỉ nhớ hồi còn bé được dì yêu lắm. Bẵng đi một dạo không thấy dì đâu nữa. Khi dì mơ về, thấy lại chơi với U Trà nó luôn. Một bữa U bảo, Minh ơi, tao cho mày làm con dì mơ nhé. Dì yêu lắm cơ, thao mà ăn quà. Nào Minh có biết thế nào là con nuôi đâu, nên thích ý vỗ tay cười vang. Thế rồi Minh theo dì mơ về. Nhà dì cũng lợp lá, cũng trọng tre, mà còn nhỏ hơn nhà U Trà nó nữa. Nhưng Minh vẫn thích. Cuộc đời bình thản của dân quê đầu tắt mặt tối, như chuyển kiếp sống chết với đồng ruộng, cứ lặng lẽ tiếp tục. Cùng mình theo thời gian, cũng như trăm ngàn dân quê khác, đã học lấy cái nghề nuôi sống họ, dù cho vất vả cực nhọc. Nếu không, còn làm cách nào hơn được? Mình lớn lên, làm đủ công việc của người nông phu mẫn cán, thì dì mơ cũng luống tuổi. Nhưng cái gia đình heo hút ấy đã sống những ngày ấm cúng mà chính họ không hay. Mình càng lớn càng thương dì mơ như thương U Trà nó, mà coi chừng còn quyến luyến hơn. Mình cũng thắc mắc muốn biết tại sao dì mơ lại ở một mình với mình như vậy. Hình ảnh thuở nhỏ hỗn độn lờ mờ, cụ Chánh, cậu Phán Thành, vân vân, hết thảy đều mơ hồ, không giúp mình hiểu được chút nào. Vẫn biết chuyện dì mơ thì làng Thụy ai chẳng biết, nhưng mình không muốn tin. Cứ yên chí chính dì mơ hay U Trà nói mới đúng được. Mình đã hỏi U Trà, nhưng U nó chỉ cười, rồi lớn lên mày biết. U Trà nói đúng, mỗi năm lớn lên, chuyện dì mơ, mình lại rõ thêm một ít. Mình càng thêm thương dì, càng thấy ghét gia đình cụ Chánh bá tệ. Khối óc bình dị của mình đã cho mình quan niệm rằng, người giàu chẳng có thương kẻ nghèo, mà chỉ lấn hiếp. Và những người gia tỉnh theo Tây học, ông tham ông phán, đều lố lăng bất nhân bạc nghĩa, làm gì có nổi được cái nghĩa khí nho phong mà U Trà nó thường nhắc nhở một cách kính phục mến tiếc. Càng lớn, quan niệm ấy càng ăn sâu vào tâm não mình, nên mình càng khó chịu về thái độ kiêu kỳ, khinh người của ông Phán Thành đôi khi về quê thăm cụ Chánh bá. Và mình lại càng bực tức về cái lối tự do hách dịch của bà Phán. Mình thấy ghét họ quá, ghét vì họ đã phụ bạc dì mơ, ghét vì họ ăn trên ngồi chốc, hưởng mọi quyền lợi ở làng, mà nào cho làng xã nhờ vả được gì. Hay động một chút là cụ Chánh đe, sẽ bảo ông Phán làm tận chỗ ông thống xứ trị tội cho. Mình hậm hực, chỉ mong sao trời làm biến cố, cho họ phải khổ sở mới thật là chí công. Mình tin ở phúc đức con người, và ao ước như vậy. Nhưng nhà cụ Chánh bá cứ giàu thêm, ruộng cụ cho cấy thuê, cứ trẻ hoe mỗi năm gạt đủ thùng cụ thu. Hết thảy như trời thật khéo chiều. Và địa vị ấy tưởng chừng như bất di bất dịch, cụ Chánh bá vẫn cứ ung dung hách dịch. Cho đến cả cái năm xã mình rẽ lúa về cho ông Sáu, thầy nói chuyện rằng xem báo các nước họ đánh nhau to lắm, rồi quan phủ về tận làng hiểu dụ dân. Phát cả tranh một ông tướng già có cờ tam tài sau lưng, bảo là quốc trưởng nước Đại Pháp, dạy đem dán ở nhà. Mình đừng một tấm thấy xanh đỏ, cũng đem dán ở cánh cửa, như tranh các ông tướng dán ở cổng vào ngày Tết. Nhưng đời sống ở làng Thụy tuy vẫn êm ả song đã khác. Khác vì thuế má cứ thấy bổ thêm, hết thuế đinh thuế điền, lại còn phải cân thóc nạp cho chánh phủ. Dì mơ và U Trà nó cũng phải làm thuê làm mướn. Dì Mơ và Xã Minh có hai người cùng làm được, lại có mấy xào ruộng nhà mà cũng chỉ loanh quanh vắt mũi bỏ mồm. Áo quần rách dưới cũng chẳng xoay đâu ra mua được nữa. Sang đến năm Thân này thì quá lắm, làng trên tổng dưới đã rục rịch nhộn nhạo cướp trộm luôn. Bẵng đi một dạo lại ầm ầm đồn đại quân Nhật tới, rồi có lệnh phá ruộng trồng đay. Thóc cứ cao, gạo càng kém, người trên tỉnh kéo về tản cư tránh bom đạn thêm đông. Xã Minh biết rằng đó là thời loạn, nhưng làng Thụy dưới bóng tre xanh mát vẫn êm tĩnh, và thật còn xa cảnh đốt nhà giết người như các cụ thường kể khi nhắc chuyện Tây Sang Hạ Thành và giặc cờ đen cướp bóc. Biết có thái bình mãi như vậy không? Và bao giờ mới ra khỏi vòng túng thiếu đói rách này? Xã Minh vừa làm cá vừa miên man nghĩ. Những ý tưởng lộn xộn ấy đã nhiều lần đến với Xã Minh, nhưng hắn thoảng vụt quên ngay để chúi đầu vào công việc hàng ngày. Dì con Xã Minh tuy có đôi chút chữ nghĩa, đọc và viết thông chữ quốc ngữ, song có lúc não bộ óc giản dị của dì Mơ hay của Xã Minh bị giam cầm sau lũy tre, lại có thể tìm nghĩ xem ý nghĩa cuộc đời họ ra sao. Đã biết bao thế hệ rồi, người dân quê Việt nhẫn nhục chịu để lo lắng cho đời sống thực tế. Họ chìm lẫn trong biết bao tập thể, nào tiểu gia đình, đại gia đình, nào phe giáp xóm làng. Sống trong thiếu thốn, họ vẫn đình đám, đóng góp, rồi thuế má chồng chất. Nếp sống chuyển tử lưu tôn ấy cứ xuôi dòng chảy mãi. Xã Minh làm cá xong thì trời vừa tối. Càng về chiều, gió càng thấm lạnh, tiếng kẽo kẹt nơi bụi tre sơ xác càng đổ mau và ngân dài. Đêm mùa lạnh ở thôn quê Bắc Việt, bao giờ là chẳng não nuột cô liêu. Bức vách mỏng, nền đất nền không sao chắn nổi gió bấc giá buốt. Đêm lạnh ở đô thành, dưới ánh điện, dù ở những ổ chuột nơi ngõ hẻm nữa, cũng còn ấm cúng vì hơi nóng của bao con người bốc tỏa. Vì còn nghe tiếng người, tiếng xe nhắc nhở rằng con người đang sống. Chứ thôn quê bao la quá, im lìm quá, nên lòng người càng cảm thấy heo hút chơ vơ. Xã Minh đổ chấu vùi xong niêu cá, thì dì Mơ cũng đã khêu sáng ngọn đèn dầu lạc. Gần một năm nay rồi, thật khó mà kiếm nổi một ruộc dầu hỏa. Ánh sáng ngọn đèn không phá tan được bóng tối dày đặc. Dì Mơ cúi sát bên đống lửa, cố vá chẳng vá đụp chiếc áo nâu bạc thếch. Đôi mắt hiền từ đầy mệt nhọc dưới ánh sáng vàng khè đã không còn một chút sinh lực. Đau khổ và nghèo nàn đã sớm làm giả khuôn mặt xinh tươi duyên dáng ấy. Dì mỏi mệt thõng tay, ngẩng lên. Mình à, cứ thế này mãi rồi lấy gì mà ăn mà mặc? Nhà mình may không phải trồng xào đay nào đấy, chứ như vụ vừa rồi phải gia đình cân thì thật chết. Hôm ấy mấy thằng Nhật nó đánh anh Tư lù mà chẳng khiếp à? Khốn nạn, đau thế chả biết đã khỏi chưa. Xã Minh ngừng đọc cuốn truyện thạch xanh rách nát, vùng nhổm dậy. Khỏi đâu mà khỏi, nó đánh cật lực, tưởng anh ấy còn đay giấu đi không chịu cân cho đủ. Chúng sục cả vào nhà. Khổ, nhà anh Tư lù thì còn gì nữa, rỗng như đít bụt ấy. Đánh thừa sông thiếu chết, chắc gì còn sức mà làm vụ màu này, mà lại còn sắp cần thóc nữa, chưa biết bổ bán ra sao. Tiếng là ruộng đồng làng ta hai mùa, nhưng giỏi làm khó khăn thế này. Chiêm xe mùa ỏng, được ít thùng thóc, bắt cần mãi rồi đến chết đói to. Thì chết đói rồi đấy thôi. Một tiếng khóc thất thanh từ xóm bên, vượt tăm tối vọng lại. Dì Mơ nhớn nhác nghe, Xã Minh trao mày. Hàn lại nhà xã tèo, thằng cu nhớn ôm mấy ngày nay. Cơm còn chẳng có mà ăn, lấy đâu ra thuốc. Cờ sự này thằng bé hỏng mất. Tiếng khóc rền rĩ mệt nhọc, vằng vẳng trong đêm tối. Mình à, hay mày thử chạy sang xem. Tội nghiệp. Xã Minh khoác vội chiếc áo đụp, nhanh nhẹn lách qua cánh liếp. Dân quê đi trong đêm tối bằng linh tính, bằng quen đường. Họ thuộc từng mô đất, từng khúc quẹo của mọi lối xóm nhỏ khúc khuỷu trong làng. Xã Tẻo dài ngồi bệt dưới đất, bên mấy gốc tre âm ỉ cháy dở. Trên chiếu sách, cu nhớn co rúm, cứng nhắc như con chó già ốm đói. Xã Tẻo gái rền rĩ khóc con. Xã Minh vào thêm dịp cho xã Tẻo gái kể lể. Nào cháu nó sốt có mấy cơn mà đi đứt tội nghiệp. Nào thằng bé sáng sủa thế, giời chứng sống ắt có phận nhờ. Xã Tẻo dài lầm lũi mệt nhọc ngắt lời vợ. Thôi mẹ cu đưa nó đi cho xong, khóc cũng chả lấy lại được nữa. Xã Tẻo gái vội túm vạt áo lau nước mắt, loay hoay cuốn chặt xác con trong manh chiếu sách. Mảnh chiếu cuối cùng còn lại để trơ lượt ổ rơm nằm đã dí. Đầu đấy rồi, bác đặt xác con vào trong chiếc thúng cũ, tay cầm may, tay cắp thúng, âm thầm bước vào đêm tối. Không một giọt nước mắt, chẳng còn một tiếng khóc. Người mẹ quá bị dày vò trong muôn vàn khổ đau khác, lo hiện tại và kinh hoàng ngày mai. Nên cũng như mọi con vật mẹ khi bỏ con, đau khổ chỉ vụt thoáng qua, bâng khuâng rồi quên ngay được. Và như muôn ngàn người mẹ nghèo nàn nơi thôn quê Bắc Việt, đau khổ đấy, xã tẻo gái sẽ vẫn như cái máy hì hục, nhấn mạnh thép mai, đào lấy cái huyệt nhỏ vùi xác con. Rét như cắt ruột, đất ruộng cuối mùa hanh, khô màu, tơi tả tan dưới thép mai, như đời người nông dân Việt Nam này qua năm khác, bị đào lên trộn xuống, hòa lẫn mồ hôi nước mắt, rồi cả xương thịt nữa, với đất, với phân màu, để làm nảy bông lúa óng vàng, hạt gạo trắng, nuôi sống bao con người vô tâm khác, mà riêng họ thì chẳng hề no đủ. Xã tẻo không ngoái mắt nhìn vợ đem xác con đi. Xã mình ái ngại, bâng cua nhìn xã tẻo gái cắp thúng biến vào đêm tối. Nó chẳng biết nói gì đây. Chán rồi, nó vụng về lại ngồi xuống bên đống lửa, vơ chiếc điếu cày rít một mồi thuốc. Sau rốt cùng đưa đẩy được một câu. Thôi anh xã ạ, số kiếp nó thế, chả nên nghĩ ngợi làm gì. Tôi nghe tiếng chị xã khóc, vội đâm quáng chạy sang. Xã tèo chép miệng. Số kiếp chúng tôi sao khổ thế. Chú tính, cả nhà còn được mỗi thùng ngô để dành xay đồn ăn đập đất. Cháu nó ốm, bấm bụng bán đắt bán rẻ, bốc lên 10 chén thuốc của ông thầy khách. Ai ngờ cháu vẫn hỏng, mà trong nhà một hột này chả còn, biết lấy gì mà ăn mà làm cho tới vụ chiêm. Một tiếng nấc khẽ nghẹn ngào trong cổ. Thằng cháu nhớn bỏ, nghĩ tội nghiệp, nhưng giá có sống thì nó cũng đến khổ. Mắt xã tèo bỗng vụt sáng, hắn hẳn học dúi mạnh gốc tre đường cháy dở vào giữa đống lửa. Cùng quá, hồi chiều vào hỏi nhờ cụ Chánh bá hai thùng ngô, tưởng cũng liều đến mùa trả bao nhiêu thì trả, thế mà cũng không cho vay. Độc thật. Anh vẫn ra vào trong cụ ăn đỡ làm giúp xưa nay cơ mà. Thì vẫn, vay thì trả, có bao giờ lần khân đâu. Của đáng tội, có vụ tháng 10 này vì thóc xấu quá, nên thiếu lại một thùng về chỗ lãi. Cũng tính rồi ra làm công trừ dần, thế mà không cho vay nữa. Mẹ kiếp. Xã mình lặng lặng. Cụ ấy bảo khéo. Tiếng thế tôi cũng chẳng có. Năm nay các ông các bà ấy ở tỉnh chạy về cũng là chỗ quen thuộc, sang trọng, nên tôi phải lo chu tất. Thành ra chả có đâu mà dư dật. Giá như mọi khi chả tiếc anh đâu. Xã mình hậm hực, vội cắt lời. Lạ gì, không muốn cho vay thì nói thế, chứ ở tỉnh ai ăn gì đến ngô. Mới lại một hai thùng họ thấm thía vào đâu. Thôi anh xã ạ, dĩ tôi cũng chả biết còn có đủ ăn tới mùa không. Để tôi về xem, nếu có bớt được thì anh vay ăn đỡ ít bữa, rồi xoay xỏa sau vậy. Xã tẻo không đáp, lầm lũi nhìn ngọn lửa thoi thóp. Lúc này đây có lẽ xã tẻo gái đã cho thúng xác con xuống huyệt và đương lấp đất cho nó mổ yên mà đẹp. Có tiếng mõ đổ hôi từ đầu xóm đưa lại. Xã mình chậc lưỡi. Lại thúc. Xã tèo nhăn nhó. Đằng chú phải cân bao nhiêu? Thật từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chả bao giờ tôi thấy thế này. Xưa kia mỗi năm một lần thuế đinh thuế điền đã đủ chết bỏ cha. Xong sau vụ ngô, thu vén bán đi nộp thuế còn đỡ. Nay thuế gì mà thu tới 2-3 lần, hết cân đay lại cân thóc. Tiếng mõ dồn dập đổ lại gần. 3 ngày nay rồi, tiếng mõ lẩn quất trong không gian, từ xóm đồng qua xóm bãi, từ xóm thượng đến xóm hạ. Tiếng mõ hết hồi này qua hồi khác, khi gần kế bên, khi từ xa vẳng lại, cứ đè nặng lên dân làng. Tiếng mõ đã thúc bách, mà ban ngày, lát lát lại còn thêm những hồi trống ngũ liên trên điếm thôi thúc. Trống ngũ liên đổ hồi là báo động, vì cháy thì có cướp, hoặc đê làng bị núng về mùa nước lụt. Song trống ngũ liên cũng còn để đốc thuế. Dân làng nháo nhác, thuế đinh thuế điền đã nộp từ tháng 5 tháng 6 ta rồi. Đây lại là một thuế mới, cần thóc nộp cho nhà nước. Tiếng mõ cốc cốc lan qua các ngõ xóm khúc khuỷu, tiếng trống đổ hồi như từng đợt sóng biển ào ào xô đến, đã rung động lũy tre và gieo lo âu hãi hùng lên đồng ruộng. Phải ở thôn quê miền Bắc mới cảm được hết thế nào là tiếng mõ. Có tiếng mõ từ tốn ôn hòa nhàn nhã, mời dân làng ra họp với những dịp hội hè đình đám. Có tiếng mõ đĩnh đạc, rắn giỏi khi giao lệnh cho làng theo. Mà cũng có tiếng mõ gay gắt, thúc giục đẩy đe dọa khi đòi dân mau ra nộp thuế. Anh mõ làng thúc thuế thì không cần sao, cứ rong ruổi hết ngõ này qua ngõ khác, rủi mõ khua rộn trên mõ tre. Tiếng cốc cốc như bàng bạc trong khí giới lọt qua hàng rào thưa, suốt qua tấm vách mỏng, lọt vào tận căn nhà tối tăm, chẳng kể ngày đêm, không để cho người dân quê kia được nhãng chút nào rằng bổn phận là mau mau nạp thuế. Kể gì trưa chiều sớm tối, mõ cứ rộn vang, gay gắt khó chịu, đến những người kiên gan nhất cũng phải nóng lòng, những người liều lĩnh nhất cũng phải lo lắng. Thiếu ăn được, rách dưới được, công nợ nghe rủa chửi được, bán vợ đọ con được, nhưng người dân Việt không thể không đóng thuế. Thiếu thuế là một tội ghê gớm, không một ai dám tưởng đến. Dân quê khổ sở vì thuế, điêu linh vì thuế, mà vẫn nhẫn nhục chịu nạp thuế. Nên khi tiếng mõ thúc thuế đã nổi lên là dân làng bắt đầu nháo nhác. Tiếng báo động ấy từ 3 ngày nay đã cuồn cuộn nổi lên như giông tố, và đến cái giây phút này cũng không buông tha cho xã Tèo. Cù Nhớn đã chết, thủng ngô cuối cùng đã bán, song thuế thóc, xã Tèo vẫn chưa nạp được. Nét mặt hốc hác thiếu ăn, thiếu ngủ, như đã chút hết khí lực, xã Tèo rền rĩ. Còn gì nữa, thôi thì cũng liều cho làng trăng trói, cái nghèo là cái nhục. Xã Minh rùng mình, thân hình gầy guộc, sạm nắng trong manh áo rách tả tơi kia như xác ma sống lại. Không biết còn phải là xã Tèo không nữa. Một luồng gió bạo tàn vụt tràn ngập miền quê đất Bắc. Con vật nặng nề đần độn đã rùng mình. Còn hoang mang, song chỉ một tiếng gọi là đủ cho nó vùng dậy, điên cuồng tàn phá. Xã Minh không đi tắt về nhà, mà lại vòng ra phía ngõ xóm. Hắn cũng chẳng biết tại sao nữa. Ở cũng là thói quen khi chẳng có việc gì, đi mua đường la cả chơi vậy. Hắn lủi thủi đi. Xã Tèo không còn lấy một hạt ngô hạt thóc. Cù Nhơn đã chết có độc một manh chiếu sách, thóc thuế chưa cân. Hắn lởn vởn nghĩ, mà cũng chẳng hiểu nghĩ làm gì. Từ hai bờ rào, chó thấy bóng người cứ rổ ra sủa tíu tít. Tới đầu ngõ, tiếng cười nói rộn vang vượt qua bức tường gạch cắm đầy mảnh chai, cao hơn đầu người một với. Tiếng người vui vẻ quá, ánh đèn sáng ngoài sân hừng đỏ lên cao trông thật ấm áp. Hắn tò mò vòng ra phía trước, nhòm qua khe cổng. Ngôi nhà ngói năm gian sáng choang dưới ánh đèn mang sông. Hai bàn tổ tôm có lẽ gần tan hội. Cụ Chánh Bá coi bộ được to, vuột dầu đắc ý ra mặt. Tiếng sướng, tiếng phỗng nghe đến giòn xã. Một lát, người nhà bưng lên 2 mâm khói bày nghi ngút, đặt ở bàn lớn ngay gian giữa. Rồi tiếng bà Phán Thành lanh lành ra tận ngõ. Mời các cụ, các ông, các bà hết hội này nghỉ tay xơi cháo gà đã, rồi xin họp tiếp. Tiếng cụ Chánh Bà the thè nói theo. Mời các cụ thoang thoáng hết hội cho. 9 giờ rồi, quê mùa cơm chiều từ sớm chắc cũng đói rồi còn gì. Cụ Hường nhỉ, mỗi lần ra chơi tỉnh, 8-9 giờ tối mới ăn cơm. Có bữa tôi bị đói mê tơi. Dứt lời, cụ khanh khách cười, tiếng mọi người nhao nhao trả lời. Cụ Hường Bà nheo cặp mắt, nói nịnh chỉ sâu. Gớm, bà cứ lò, hai bác nhồi cho như nhồi vịt ấy, còn bụng nào mà đói. Nhưng cụ vội xòe bài, hạ xuống chiếu. Kìa Tam Văn, tôi xin ủ vét hội đây này. Trình làng, có thông tôm lèo. Xuyên một tiếng Tam Văn, thế mà lên, may thật. Như để tự thưởng cho ván bài vét hội, cụ hà hà cười. Chị Phán này, ăn mãi gà vịt rồi, mùa cá quả đấy. Mai chị làm bữa cháo ám các cụ sơi nhé. Tiếng cười nói lại nổi dậy, bàn tán xôn xao. Ấy tại cụ đấy, tự nhiên đi đánh Tam Văn, còn quân nữa lật nọc, đánh lanh chẳng đánh. Cuối nọc Tam Vạn, có phải tôi ủ vét nọc rồi không? Mọi người uể oải, vườn vài đứng lên quây quần bên bàn cháo. Tiếng thìa đũa khua động bát chén, tiếng gọi tiếng thưa. Xã mình thẫn thờ đẩy cánh liếp, nghe gì mơ hỏi hắn mới như chợt tỉnh. Hỏng rồi gì ạ? Tội nghiệp, cả nhà còn một chiếc chiếu rách quấn cho nó là hết. Dì mơ dụi mắt xịt mũi. Chôn ngay à? Dì tính nó bé, còn đêm tối chẳng chôn ngay để làm gì. Phè giáp gì đâu, còn chết mà một hột thóc chả còn. Rõ khổ, đến chết đói tất. Dì mơ lại nhọc mệt cúi xuống manh áo đường vá dở dang. Biết bao giờ mới yên hàn. Bòm đạn chẳng thấy đâu mà đã nhăn răng ra cả rồi đấy. Mình không nói, óc còn bận vì tiếng gọi tiếng cười bên mâm cháo gà nhà cụ Chánh Bá. Có tiếng chân người dừng ở ngoài sân. Chú xã có nhà không? Xã mình vội trả lời vọng ra. Tôi ra đây. Hắn với cây tay thước dựng bên vách cầu nhau. Gớm, rét quá, con đi canh gì nhá. Xã khước cho hắn ở cổng. Mình và Khước là chỗ thân, mình cao có. Rét mướt, lại đói kém thế này, làm gì chẳng nhộn. Nhưng làng ta thì ngoài cụ Chánh Bá và vài nhà trên phố xưa này cần ngô cần thóc, còn ai là có máu mặt nữa. Ôi chào, đâu có cướp đến thứ nhà chúng mình. Xã Khước trầm ngâm. Chú nói cũng phải, nhưng cũng phải tuần giờ, nhỡ có chuyện gì khốn lắm kia. Xã Minh chợt như thấy vụt qua hình ảnh dì Mơ bị đày đọa. Cảnh xã tèo nhăn nhó bên mấy gốc tre cháy giờ và lại mâm cháo gà nghi ngút. Mẹ kiếp, họ ăn cho sướng, chơi cho sướng, thì kệ thay họ lo chứ. Xã Khước ngạc nhiên, như trố mắt cố nhìn xã Minh qua đêm tối. Xưa này xã Minh vui tính lắm, sao hôm nay đổ chứng phát bản như vậy? Chà, chú mày hôm nay cáu kỉnh tệ. Tại các ông các bà ấy ở tỉnh chạy về, nên làng mới phải cắt thêm tuần xóm thế này. Thôi, có tao loạn người ta mới phải nhờ đến mình. Rồi Yên Hàn đâu trả về đấy? Xã Minh càng hằn học. Thế sao lúc Yên Hàn người ta chả thèm nghĩ đến làng? Mà bây giờ dân làng đói nhăn cả ra đấy, người ta có ai thương? Xã Khước chậc lưỡi. Chuyện. Tự nhiên một không khí nặng nề như chùm lấy hai người. Xã Khước chẳng hiểu chuyện gì, đành cứ lầm lũi đi. 7-8 tay tráng đinh đã quây quần bên đống lửa nhỏ. Thấy hai người tới, họ oang oang cười nói. Ấy ông trưởng xóm, trưởng xóm gì mà bỏ đi đâu thế? Động dụng thì làm sao? Xã Khước sán lại đống lửa, hờ tay cho đỡ cóng. Trưởng với chiếc gì? Làng cắt thêm tuần xóm cho chắc dạ đây thôi. Này, tiện thể dặn trước các chú nhé. Cứ tôi đến lại đây rồi khuya ai về cứ về. Xong động dụng là phải chạy lại đằng tôi ngay. À, tớ vừa lại thăm xã Tèo. Thằng cu nhớ nhà nó bỏ rồi. Chú xã Minh vừa về thì tớ đến. Tiếng cười bạt hẳn, những nét mặt chất phác vụt đăm chiêu. Xã Khước đập mạnh tay vào miệng điếu cày cho tụt bã thuốc, dằn tiếng. Mả vét cả nhà cấm lấy được một hột lúa. Xã Minh chưa dứt khỏi ý nghĩ lẩn vẩn trong đầu từ hồi làm cá bên vại nước, lại chồm lên. Đấy, ui chảo, canh với chả canh, tôi như xã Tèo, đi ăn cướp cho rảnh chuyện. Chú chỉ được cái nói liều, ăn cướp ở đâu? Chẳng sợ tù mọt gông ư? Rét mưa tuần giờ thế này, mà mai lại oạt xác ra làm. Mới trong Tết, chửa giáp hạt đã đói kém, phỏng tháng 3 ngày 8 làm thế nào? Các anh có thấy nhà cụ Chánh Bá tối nào cũng ỉ ọp tổ tôm ăn uống không? Cái chú này đến hay, người ta có người ta ăn, can gì đến anh em mình? Thế can gì đến anh em mình lo tuần giờ đêm hôm thế này? Mọi người vội xen vào như muốn cho êm câu chuyện. Ấy, ông Lý có nói cụ Chánh Bá bảo rồi, các ông các bà ấy chả để thiệt cho anh em đâu. Có tiếng thở dài. Nhà tôi đến ngô ăn cũng hết, chửa biết vay đâu bây giờ. Có vào vay cụ Chánh, đến mùa lại trẻ hoe một thành hai đấy. Mỗi người một câu, quanh quẩn vẫn chuyện còn ăn hết ăn, cần đai cần thóc. Đống gốc tàn dần, người nằm kẻ ngồi đã lim dim ngủ, riêng xã Minh thao thức mãi. Đầu hắn luẩn quẩn, nào bà Phán Thành mua cá, nào xã Tẻo khóc con, nào mọ thúc thuế, nào mâm cháo gà nghi ngút. Xã Minh bực tức, xã Minh thương hại, nhưng chẳng biết làm gì muốn gì. Những hình ảnh ấy chập chờn, kéo qua kéo lại như quân đèn cù. Rồi xã Minh cũng ngủ thiếp đi. Xã Minh vươn vai ngồi dậy. Bên cạnh, xã Khước ngáy pho pho. Bọn họ đi hết cả rồi. Hắn với chiếc ấm sành nước vối để bên đống cho còn hơi ấm. Tọp một ngụm, xúc miệng ủng ục. Sớm mai, giá buốt tệ. Nhà có mấy sào ngô, cây rẽ thêm được mẫu rưỡi lúa chiêm, làm đất xong cả, chỉ mấy công tra hạt nữa là rồi. Hắn nghĩ vậy mới thong thả oản oại đứng dậy, ra bên vại nước cho hai tay vào vụt nước rửa mặt, thở phì phò, rồi thong thả trở về. Tới nhà, dì Mơ đã thổi chín cơm, thầy xã Minh dì hối hả. Ăn cơm đi, rồi chạy lại đằng bà giáo. Hôm nay dỗ hết ông giáo, trong ấy có cho ra bảo đấy. Không phải ở chỗ dì Mơ cấy rẽ mẫu rưỡi ruộng của bà giáo mà phải lụy như vậy đâu. Chẳng vì ông giáo cũng đã vỡ lòng cho Minh và dạy cho Minh đâu được cái bằng sơ học yếu lược. Sau lụy tre, dù cho là tây học đi nữa, chỗ tình nghĩa thầy trò vẫn được giữ chút nào phong vị của tình sư đệ ngày xưa. Vậy nên ngày mùa, bà giáo có bận cũng không cần phải ra tận ruộng rẽ lúa. Bao giờ Minh cũng sòng phẳng, chia đều và gánh về tận nhà cho bà. Chẳng có tơ hào tham lam. Từ ngày có mồ ma ông giáo, mình vẫn thường lui tới cất nhắc công việc giúp đỡ là đằng khác. Người trai nơi đồng ruộng với 20 tuổi đầu đương lúc lớn lên, chẳng phong lưu gì, song không công nợ, lại hồn nhiên vui vẻ, thì kể ra cũng là khá tốt số ở sau lũy tre rồi. Mình vui vẻ và hồn nhiên là phải, vì từ tấm bé, đầu nó có phải cực khổ ăn không đủ no, có bao giờ là gì mơ không chiều quý chằm bạp nó. Còn công việc đồng áng, thì một khi đã sống và học trong nghề đó từ nhỏ, đâu phải là khó nhọc cực khổ nữa. Gương mặt sáng sủa với sức vóc khỏe mạnh, anh trai làng vui vẻ vô tư lự ấy thật là dễ thương. Còn sinh thời, ông giáo ưa xã Minh cũng là phải, mà gia đình ông giáo mến xã Minh cũng là lẽ tự nhiên. Xã Minh biết thế, nên cũng quý thầy học cũ của hắn. Hễ có buồng chuối chín hay đánh được mẻ cá ngon, là y cũng nhớ phần biếu thầy. Cho nên thấy dì mơ nhắc là nó nhanh nhẹn dọn cơm ăn. Nồi cơm ngô vàng khè đến 3 phần bắp mới có 1 phần gạo, đĩa cả muối, 10 ngọn rau muống luộc trái mùa đỏ bèm. Nhưng hai dì con ăn ngon lành lắm. Cho đến khi nồi cơm sạch nhẵn, thóc cao gạo kém, bữa nào chả phải thổi ngon ngót đi một tí. Xã Minh tần ngần, bừng bát nước vối nóng. Chóng quá gì nhỉ, thế mà dỗ hết ông giáo rồi đấy. Tiếng là đằng ấy có 5 mẫu ruộng, xong mà có ai làm được. Cho làm rẽ, 5 mẫu ăn còn có 2 mẫu rưỡi, lại thuế má. Bây giờ rời làm khó khăn mà bày ra cũng thật khổ. Ai chả biết thế, xong ngày dỗ thì phải có bát cơm quả trứng, và lại phải có mâm cơm tạ họ, chứ không người ta nói cho. Chắc bà giáo cũng dối giả cho khỏi tủi người chết đi thôi. Xã Minh như nghĩ ngợi, chưa hết băn khoăn. Cô Thọ cô ấy đến 17-18 mới gì nhỉ? Mà sao chỉ quanh quẩn trong nhà, không chịu học làm học ăn? Dì mơ bật cười. Cái thằng đến hay, thì cô ấy học may học vá, chứ lại như dì con mình xém mày xém mặt đấy à? Con nhà học trò, ai người ta chịu nổi? Mới lại năm nay hết chở ông giáo, làm gì mà chẳng chóng đi ở riêng? Ồ mà thằng này chỉ hỏi vẩn vơ, mau lên còn sang xem có làm giúp gì không chứ? Con nhớ đem mấy nải chuối gọi là của nhà để thắp hương cúng ông giáo cho phải đạo. Xã mình không nói, lặng lặng xếp mấy nải chuối vào chiếc rổ. Tự nhiên hắn cứ thấy băn khoăn về cô Thọ. Tự hắn cũng chẳng hiểu vì sao. Ai lại con gái 17-18 tuổi đầu rồi, chỉ quanh quẩn ở trong nhà, hắn thấy thế nào ấy? Bảo là khó chịu cũng chẳng phải. Mỗi lần gặp Thọ là y như hắn lại thắc mắc. Có cái gì ở nếp sống ấy thấy như xa lạ không quen với hắn, khiến hắn bực mình. Hắn không hề có ý gì ghét cô Thọ, nhất là mấy năm trước đây. Mỗi khi mùa gặt đến, rẽ lúa là thế nào mình cũng bắt cho Thọ cả hàng chục con muỗm để nướng ăn. Những con muỗm cánh xanh màu lá mạ với cặp răng đỏ chót. Nướng lên thơm ngon chứ đâu có hôi như châu chấu. Đôi nanh sắc nhọn của muỗm cắn lắm cái đau da sáng. Lắm khi làm Thọ phải nhăn nhó khiến mình phát tức cười. Sao những cái năm xưa mình thấy Thọ gần mình thế? Như hai đứa trẻ cùng nô đùa thân thiết. Chứ mấy năm nay, Thọ lớn lên, đã là cô Thọ, và tự nhiên cứ thấy xa dần. Hai nếp sống như của hai loại người khác nhau. Mình đã thành xã Minh, như biết bao trai làng khác, hòa đời sống với đất ruộng với rặng tre. Thọ vẫn là cô gái làng Thụy, song là một vài cô gái cách biệt quá, sống nhàn tản trong xa lạ. Thọ không phải là những cô gái quen với chiếc vồ đập đất, quen với cái gầu dây hay néo mạ. Thọ cũng không phải là cô gái làng với đôi quang thúng trên vai, từ chợ này qua chợ khác. Cứ vậy, từ 3-4 năm nay, mỗi mùa gặt đến là Minh lại thấy Thọ xa lạ thêm. Và nó thấy như bất mãn một cái gì vậy. Ấy thế, sao người trai hồn nhiên đâu có bận tâm lâu được. Nó quên khuấy ngay, và cũng lại nhớ ngay. Chợt có việc gì tới đằng bà giáo, hay có việc gì nói đến cô Thọ, là y như nó lại vẩn vơ thắc mắc. Nhưng gặp chúng bạn hay mắc công chuyện gì thì tưởng như đã không biết có cô Thọ là ai hết nữa. Xã Minh vội vã băng qua mặt đê, khỏi ngõ xóm là tới nhà bà giáo. Xã Minh đến còn sớm, bà giáo chít tấm khăn ngang, ngồi têm trầu trên phản nơi đầu hè. Thấy Minh chào vội hỏi ngay. Đã cơm nước rồi cơ à? Hôm nay ở đây hộ cô nhé. Khổ, có làm gì đâu. Dỗ hết thầy nên cô làm một vài mâm cơm cúng. Nèo người chẳng có ai, nên nhắn anh tới đỡ. Thấy mình đặt rổ chuối trên thềm, bà giáo nhăn mặt. Dì con anh chỉ khéo bày vẽ, chạy lại là quý rồi. Nhìn vào trong nhà, thấy nơi bàn thờ gian giữa, Thọ đường lúi húi xếp dọn, bà gọi với. Thọ ơi, Anh xã mình đem cho mấy nải chuối tịnh đây này, đem bày lên mâm quả con ạ. Và quay lại Minh bảo, hãy còn sớm mà tôi đã cho dặn trên hàng thịt rồi. Lát nữa anh lên lấy hộ về làm cũng kịp chán. Bây giờ thì anh xem lại mâm ngũ quả giúp tôi. Còn thọ tiếng thế là con gái chẳng ăn thua gì đâu. Chứ em Sơn nhà tôi thì mới lên 10 tuổi đầu còn dại lắm. Thật đến khổ. Xã mình xem việc nhà bà giáo như việc nhà mình, chẳng chút nề hà. Nên nhanh nhẹn đem rổ chuối vào. Thọ đường loay hoay với mâm ngũ quả thật. Mấy quả bưởi, trục cam sành còn xếp trên mặt bàn thờ. Mình cười. Cô không quen đâu, để tôi bày giúp. Trong ánh sáng ban mai, mình chợt nhận thấy nét mặt thọ xanh và đượm buồn, tiếng thọ nhỏ và thân mật. Anh Minh sang hộ mẹ tôi đấy à? Vâng, anh bày giúp cho mâm ngũ quả. Tôi loay hoay mãi mà làm sao nó vẫn chỏng trơ thế nào ấy. Mình ngạc nhiên. Mà mọi khi nó vẫn cảm thấy thọ cách biệt mình nhiều, như thể là lạ làm sao ấy. Thế mà lúc này chợt khác hẳn. Nó bần thần, chẳng biết nói sao. Nó cũng chẳng dám nói cái điều nó hằng nghĩ từ ít lâu nay. Nó đành chăm chú đem chuối xếp lên mâm, rồi bày bưởi với cam xen vào cho ngay ngắn mâm ngũ quả. Thọ vẫn đứng đấy. Mình có cảm giác là thọ nhìn hắn, song hắn không dám ngẩng lên, chỉ khẽ hỏi. Cô cứ để tôi, xong tôi sẽ bao quét sạch sẽ. Cô có bận gì khác cứ đi làm đi. Cũng đã sắp sẵn cả rồi, gạo nếp ngâm từ đêm, tôi dậy sớm đã vo sạch và xóc muối. Chở anh sang bắc chõ hộ là thổi. Anh tính có khách khứa gì đông đâu, tiệm tiệm hai ba mâm thôi mà. Mà đêm qua ở đâu khóc thế hả anh Minh? Tiếng thọ trầm trầm, mình nghe quen quá. Quen như tiếng cô thọ mấy năm trước đây vẫn hỏi. Có bát muỗng cho tôi không đấy? Được mấy con hả anh Minh? Tiếng khóc to lắm, xong ít thôi. Hình như có ai mới chết đấy phải không anh? Xã mình như vụt tỉnh. Vâng, anh xã Tèo mới bỏ thằng cu nhớn. Tội nghiệp nhỉ, nó làm sao thế? Nói vậy, chứ nào thọ có biết xã Tèo là ai đâu. Nhưng tự nhiên thọ cũng cảm thấy như lây cái đau khổ của một người cùng làng. Mối thiện cảm ấy, thọ cũng mới có gần đây thôi. Trước đây sao thọ tự thấy như mình lạc lõng sống ở xóm làng Thụy. Thọ không thể nào sống cuộc đời của người dân đồng ruộng, quanh quẩn ngày hai bữa ăn, ruộng nhà cho cấy xẻ, thầy giáo tháng tháng lĩnh lương dư chi dụng. Thọ nhàn tàn và êm ả sống, như giỏ cây mọc nơi góc nhà mau lớn, mà trắng muốt đâu có thở hút sạn dĩ nắng gió ở ngoài trời. Thọ xa nếp sống của dân làng Thụy, thọ thấy bỡ ngỡ trong cái xã hội nhỏ bé ấy quá. Cả cho đến Minh, xưa kia quen thuộc là thế, cũng cứ dần dần xa lạ đi thôi. Thọ cứ mường tượng trông chờ một cuộc đời thế nào kia, khác với nếp sống tẻ ngắt này. Những cuốn tiểu thuyết thọ đọc đi đọc lại càng làm cho thọ nghĩ rằng rồi đây thọ sẽ sống trong cái xã hội như thế. Thọ giữ mãi ấn tượng ấy và tin như vậy cho đến gần đây khi người Hà Nội tản cư về làng Thụy. Bỗng nhiên thọ cảm thấy đảo ngược cả. Bọn người tản cư tung tăng trên đê làng với những tà áo màu, với cánh quần lụa trắng, với bao vẻ giàu sang. Bắt thọ lại nghĩ tới những cuốn tiểu thuyết hàng đọc. Thọ đã gặp những người ở tỉnh, và thọ cũng thấy xa lạ với họ. Xa lạ hơn là với những người dân cục mịch. Thọ chợt cảm thấy mình nhỏ bé quá, tầm thường quá. Cái địa vị một cô gái ăn trắng mặc trơn đâu được mảnh bằng sơ học yếu lược. Trước đây cho thọ giá trị của một công nương nơi đồng ruộng thì nay vụt tan bay. Lớp người đô thị tản cư về làng Thụy đã đảo lộn phần nào nhận xét của dân làng, mà vô tình ném thọ vào chỗ nhỏ bé lãng quên. Thọ thầm cảm hết nỗi bé bàng âm thầm ấy. Cuộc đời tiểu thuyết của mình, thọ những tưởng bắt đầu thì đã sớm vội chấm dứt ngay mất. Và thọ có cảm giác ghen tức cái bọn người đô thị tản cư kia quá. Thọ chơi vơi sống, không còn mối dây nào cho thọ bấu víu. Để thọ khỏi ngỡ ngàng, nép mình sống dưới bóng tre xanh dờn của làng Thụy này được. Trong ánh sáng ban mai, lúc này nhìn Minh, thọ mới chợt nhận ra gương mặt sáng sủa và vóc dáng lực lưỡng người con trai mới lớn. Thấy mình không đáp, thọ nhắc lại. Tội nghiệp cho anh xã Tèo nhỉ, chắc phải thương con lắm. Nào Minh có đọc nổi được ý nghĩ của thọ nên thật thà trả lời. Tội nghiệp thì kẻ cũng tội nghiệp, nhưng giá có sống cũng chẳng có gì mà nuôi nó. Chết lại hóa may. Bàn thờ đã bày biện xong, Minh hì hục xếp gạch nơi hẻ bếp. Bác nổi chõ đổ sôi, và chiếc xanh lớn luộc thịt. Bếp hừng cháy, ngọn lửa ấm làm mặt Minh đỏ bừng. Nó nhanh nhẹn cời củi cho cháy bếp, vừa ngó chừng xanh thịt cho chín tới, vừa chốc chốc lo đánh chõ xôi cho lên hơi đều. Công việc thổi xôi luộc thịt, trai làng ai là chẳng thạo. Thọ nấu cỗ trong bếp, không biết sao chốc chốc mình lại cứ thầm muốn ngó vào. Từ lúc nãy, mình đã tự trách mình. Nào cô Thọ có xa lạ đâu, mà trước đây cứ hậm hực. Chẳng lẽ đi gợi chuyện ra hỏi làm lành? Thọ tùy mải hy hoay xào nấu, mà không hiểu sao mình đôi lần bắt gặp ngó ra nhìn mình. Mỗi lần như vậy, má Thọ hơi ửng hồng, không biết có phải vì lửa trong bếp, và Thọ lại tươi cười vội hỏi. Sắp được chưa hả anh Minh? Phải đồ những hai chõ xôi, ở nhà quê vẫn thế, nào phần ăn nào phần biếu. Nhiều ít phải có đĩa xôi, thiếu không được. Xôi đã chín, mình không bắc chõ ra khỏi bếp để khỏi mất công chét lại nồi đáy. Nhìn quanh quần không có ai, đành ngượng ngập gọi bâng cua. Nào có ai đấy không? Hộ tôi một tí dỡ xôi. Tiếng Thọ khẽ cười. Còn có ai nữa mà gọi? Sao anh không bảo tôi? Bộ thằng Sơn thế ai dám cho vào bếp? Cô đang mắc nấu cỗ cơ mà. Rang sườn và nấu măng rồi, còn có xanh chuối nấu, cứ để cho dư không sao. Mình vừa bỏ vung, vừa nhẹ nhàng gỡ tàu lá chuối, thì Thọ đã tới. Cô cầm hộ cái giá này, kê gần miệng chõ, để tôi dỡ xôi ra. Xong còn đổ luôn chõ nữa. Mình giúp vội xôi ra giá, hơi trong chõ bốc lên ngùn ngụt, như tắm vào mặt hai người. Mình thấy lòng nhộn nhịp quá, không dám nhìn lên, biết rằng cách đó có gang tay. Thọ đương nhìn mình. Tiếng nước sôi trong nồi đáy làm bật chiếc đũa úp kêu cạch cạch, phập phồng như trống ngực dồn dập đồ hồi. Không biết vì nóng hay vì giá sôi nặng trĩu, mình nghe rõ hơi thở của Thọ cũng dồn dập như trống ngực của mình. Chiếc xúc cuối cùng vừa đổ xong, mình vội vã đón lấy giá sôi mà nói. Cô đưa tôi đỡ, chắc nặng lắm, cô có mỏi tay không? Trong hơi khói bốc mờ, lại vội vàng nên tay mình chụp lên bàn tay Thọ. Cả hai đành yên như thế mà đặt giá xôi lên mép phản, sợ rút tay ra thì xôi đổ mất. Mình luống cuống đỏ bừng mặt và tưởng chừng như Thọ cũng vậy. Mình đổ nốt giá gạo nếp vào chõ, đậy lá và úp vùng lại cẩn thận. Mà trống ngực chưa hết dồn dập, không biết cô Thọ có giận mình không? Mình thắc mắc mãi, ai bảo hấp tấp chụp phải tay cô ấy? Mình trách thầm mình và đồng thời lại ngây ngất vì cảm giác lạ lùng chưa bao giờ có. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đỡ giá sôi nóng mà sao vẫn mát rượi. Mình tần ngần. Nào có ai nhìn thấy đâu. Trong bếp có mình Thọ nấu cỗ. Bà giáo chốc chốc mới chạy xuống coi chừng nấu nướng. Vậy mà mình vẫn thấy ngượng điếng cả người. Sôi đã chín hết và đơm ra đĩa. Thịt đã thái xong xuôi mà mình vẫn chưa hết thẫn thờ ngây ngất. Bàn tay mát rượi như vẫn còn nằm in trong lòng bàn tay mình. Lòng mình vẫn thắc mắc vẩn vơ thầm trách mình mãi. Cơm cúng đã dọn xong, mình tần ngần ngồi nơi thềm bếp. Nhà trên, tiếng ông thống linh ê a cúng và tiếng bà giáo cùng tiếng Thọ khóc hòa theo làm mình thêm rối ruột. Thật hắn chẳng còn biết vì sao mà như vậy. Việc nhà bà giáo là việc của bà giáo. Dỗ hết thì phải khóc mấy tiếng, cổ tục vẫn vậy, nào có gì lạ. Vậy mà vì đâu mình cứ vẩn vơ nao nao trong dạ, bồn chồn đến bực mình. Nó bực bội đứng dậy toan đi về. Nhưng cậu Sơn đâu không thấy, chẳng lẽ cứ bỏ đi. Tiếng khóc vừa dứt là Thọ xuống, mắt còn đỏ hoe. Anh Minh hạ giúp tôi hai mâm để các ông các bà uống rượu đi. Tiếng là dỗ hết, xong đói kém, cực chẳng đã không đừng được, nên bà giáo cũng chỉ mời những chỗ rất thân và những nơi không thể lơ là. Cụ Chánh Bá cũng có đến. Chẳng gì trước đây ông giáo cũng có dạy ông Phán Thành đến một năm. Và còn mổ ma ông giáo cũng thỉnh thoảng họp tổ tôm trong nhà cụ. Cụ Chánh Bá chẳng để ý đến xã Minh, song xã Minh nhớ lắm. Hắn nhớ đến thái độ của ông Phán Thành, đến rổ cá chiều qua dì mơ đem về. Hắn nhớ đến mâm cháo gà nghi ngút, đến xã Tẻo Gái cuốn chặt thằng cu nhớn vào manh chiếu, rồi tay cầm mai, tay cắp thúng, lẩn vào đêm tối. Mới đêm qua đây thôi, lâu la gì đâu. Tiếng mời, tiếng nói, mình thấy ngào ngán quá. Nên ngồi thử ở hẻ bếp, lờ đãng cầm quay gạt mấy cục than chưa tắt hẳn. Có tiếng chân bước nhẹ sau lưng. Mình quay lại, Thọ đặt hai liễn cơm trên chiếc mâm nhỏ. Anh Minh hộ tôi nốt hai liễn cơm lên nhà nhé. Thế là xong. Thọ thở dài, rồi ghé trên mép phản. Mình ái ngại. Được, cô để đấy tôi đem lên. Thôi, chẳng nên buồn nữa cô ạ. Thế là đầy đủ. Ông nhà chẳng có điều nào phải ân hận. Nó đoán chừng vậy, nào biết Thọ nghĩ gì đâu. Không thấy Thọ nói gì, mình đứng dậy bưng hai liễn cơm lên nhà trên. Trở xuống, vừa dựng mâm ở chân tường ngẩng lên, mình đã bắt gặp đôi mắt Thọ. Đôi mắt đen láy, không biết sao cứ làm cho mình phải xốn sang trong lòng. Nét mặt Thọ bơ phờ, có lẽ đêm qua phải thức khuya để sửa soạn. Mấy sợi tóc mai dài nhỏ mướt, dán lên thái dương, lấm tấm mồ hôi và xòa xuống đôi má ửng hồng phơ phớt ít lông tơ. Mình thẫn thờ nhìn và tự nhiên luính quính. Dù sao thì cuộc cách mạng cũng đã xáo trộn nếp sống của dân làng. Cách mạng thật, vì nếu cái việc uất ức của con người có phát khởi và bị lợi dụng chăng nữa, thì ít ra nỗi uất ức cũng hả được đôi phần. Những đổ vỡ đâu có đáng kể, vì thiết thực ra, người dân còn có gì để mà mất. Nhưng dù sao thì họ cũng ngạc nhiên vì không biết sẽ tới đâu, và vì nếp sống hàng ngày bỗng lỏng lẻo. Con thuyền đương ở trong sông ngòi, đem đẩy ra biển cả, để mất tay lái biết hướng về đâu. Người dân nơi thôn ổ ngạc nhiên, rồi ngỡ ngàng trước lớp thanh thiếu niên vụt thay đổi. Cô gái quê mộc mạc mà hóm hình chua ngoa đanh đá, xưa nay chỉ biết cần cù tháo vát tận tụy hy sinh, phó mặc cho chồng con về việc làng việc xóm, thì bỗng dưng từ đâu lớp con gái của ngày tháng 8 này lại nảy sinh ra được những cô thôn nữ lao đầu vào một nếp sinh hoạt hoàn toàn khác lạ. Đã hẳn là chưa phải đa số, song đối với đa số thụ động thì cái thiểu số cuồng động ầm ĩ ấy choán hết cả. Người dân quê đã chịu đựng nhiều nên sẵn sàng chịu đựng nữa, chịu đựng cái cũ cũng như chịu đựng cái mới, chịu đựng những áp bức đe dọa cũ mà cũng sẵn sàng chịu đựng những áp bức đe dọa mới. Cuộc biểu tình tuần hành tại tỉnh lỵ Hà Đông đã kết thúc. Đoàn đại biểu các đoàn thể cứu quốc của làng Thụy cũng lên đường trở về. Con đường đá mặt đê chạy ven sông Hồng, Thọ thấy nó dài như vô tận. Thọ đâu có quen đi bộ hàng mấy chục cây số như vậy. Đôi dép cao su cọ mãi vào chân làm phòng đau và mỏi rời. Thọ thấm mệt. Buổi đi nô nức, nay trở về, Thọ chợt thấy quá ư trống rỗng. Mồ hôi thấm qua áo, những sợi tóc mai dài dán chặt trên đôi má bắt đầu sạm nắng. Thọ thẫn thờ bước, bước, bước mãi, không thể cố gượng cười nói như bữa qua nữa. Mỗi bước, chân lại đau nhói, Thọ cắn răng cố chịu, thì Thọ há đã chẳng lớn tiếng hô hào. Hăng hái quyết tham gia cuộc biểu tình hoan hô cách mạng thành công, quyết tẩy sạch phong kiến tư bản ư. Bỗng Thọ ngã chúi về phía trước, nàng vừa vấp phải mô đá, lạ người đi, may níu vội được người đi trước, tiếng cười vang lên. Hoan hô, hai đồng chí đẹp đôi lắm, xung phong kết hôn đời sống mới đi. Thọ vừa níu được cánh tay Minh, má Thọ ửng hồng, mà cũng không thấy Minh trả lời câu bông đùa ấy. Mình có nghĩ gì về Thọ không? Ít ra thì câu bông đùa cũng nói hộ cho Thọ điều mà Thọ vẫn ấp ủ không thể nói ra được. Từ ngày cách mạng tháng 8 vọng tới lũy tre làng Thụy, Thọ đã từ bỏ lối sống bình thản quá phẳng lặng sau ngưỡng cửa mà bước đại vào đời sống ồn ào. Cũng chẳng biết tại sao nữa, cái bực tức lớp người tản cư chạy bom đạn hồi nọ, thà thướt huênh hoang áo mẩu quần trắng vung tiền tiêu phí ư. Có lẽ người ta thúc đẩy Thọ, khiến Thọ lây cái cuồng nhiệt từ đâu tới, rồi tưởng như mình đã giác ngộ, đã tự giải phóng rồi ư. Có lẽ thấy họ khen, thấy các anh cán bộ thôi thúc, Thọ cảm thấy sao hăng hái thế. Thọ mơ hồ thích thú, tưởng chừng cuộc đời khoái hoạt trở lại và cuốn tiểu thuyết đời mình đã bắt đầu. Thọ hô hào 15 phụ nữ học tập, hô khẩu hiệu, tập hát, đàn đúm hội nghị. Ít ra thì cũng tự do buông thả. Rồi được các đồng chí cán bộ phủ, cán bộ tỉnh đi về xây dựng. Thọ vui vẻ, hàm mê nhất nhất xung phong. Bây giờ không phải là lớp những áo quần tha thướt màu sắc kia nữa. Thọ phải bước lên, dẫm lên trên. Nhưng phần nào, Thọ còn thấy kích thích về nét mặt rắn giỏi của Minh, chăm chú theo dõi mình. Cặp mắt sắc ấy, miệng cười tươi ấy, không hiểu sao cứ ám ảnh đầu óc Thọ. Minh, bây giờ là đồng chí Minh, chứ không còn là xã Minh nữa. Nhưng vẫn là Minh, con dì mơ. Đành rằng dì mơ cũng là con ông phó lý. Đành rằng xã Minh cũng là cháu ngoại ông đồ. Nhưng cái đó đã xa quá rồi. Và dù sao thì Minh vẫn chỉ là một nông dân chân lấm tay bùn. Và Thọ cảm thấy ngại ngùng. Thọ có cảm tình với Minh từ cái buổi ban mai xếp mâm ngũ quả kia rồi. Và ở vào cái tuổi lớn lên giữa không khí sinh hoạt cách mạng, đảo ngược mọi nề nếp, còn sợ gì trói buộc. Vậy mà không hiểu sao, Thọ vẫn ngại ngùng. Thọ vẫn là cô gái miền thôn xã. Cái táo bạo nhất thời để A-dua chưa thể giết chết hẳn bản chất người con gái quê làng Thụy. Cái chút tây học vỡ lòng vẫn chưa chìm ngập dưới bóng tre âm u. Nên Thọ vẫn ngượng ngùng, chơi vơi e ấp. Mặt đê lầm chởm đá. Từ hồi chiến tranh, chính phủ bảo hộ có tu bổ gì cái mặt đê này đâu. Còn đê lượn khúc theo dòng nước đục ngầu của sông Hồng. Lúc thì bỏ cách xa xóm làng vườn tược, lúc thì sát gần, chỉ cách có khoảng bãi hẹp trồng ít lúa ngô khoai. Con đường quá quen thuộc với người dân làng Thụy. Dù cho cái dài biết mấy đi nữa, thì họ cũng chẳng hề nghĩ tới. Họ đi là đi đôi chân dẫm trên các ngõ mòn, năm này qua năm khác, đâu còn biết ngại. Đối với bộ óc bình dị, thì cứ đi là sẽ tới nơi. Nhưng Thọ không thế. Sinh trưởng ở sau lũy tre thật. Song cổ Thọ đã sống bao năm êm ả. Mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến mày, thì con đường quả đã quá dài. Nhất là sau giờ háo hức, sau cả buổi tuần hành qua các đường tỉnh lỵ, Trần Thọ không còn muốn cất lên nữa. Thọ lầm lũi, như trong cơn mơ ngủ, cố bước theo đoàn người không ngớt chuyện vang. Đột nhiên, có tiếng hỏi khẽ bên tai. Đồng chí có mỏi lắm không? Cố lên một thôi nữa là về tới. Thọ choàng tỉnh, gặp cặp mắt ái ngại của Minh, nên gượng cười. Vâng, vì đôi quai dép chật nên đau chân quá. Nói vậy, chứ giá có bỏ đôi dép ra, có lẽ Thọ không đi nổi một quãng. Những mảnh đá răm rải rác kia sẽ cứa nát gan bàn chân chưa quen thuộc ấy. Đoàn người lặng lẽ trôi xuôi, cuốn Thọ theo mau. Về đến đầu tổng thì trời tối mịt. Vào buổi tháng 9, qua bãi gió từ sông thổi mát rượi, qua quãng trống không có vườn tược, Thọ cảm thấy lành lạnh. Không ai bảo ai mà bước chân rộn rịp bỗng thấy nhanh hơn. Thọ cố theo, lồng ngực như bị đè nặng vì hơi thở dồn dập, hai bắp chân mỏi như dần. Bàn chân tê buốt, Thọ rũ người, muốn tụt lại sau mà không dám. Chốc chốc, vấp phải bíu cỏ, mồ đất, lại lạng cả người. Bất giác Thọ khẽ thở dài, cũng chẳng biết tại sao mà thở dài nữa. Một bàn tay rắn chắc khẽ nắm lấy cánh tay Thọ như muốn đỡ. Thọ thừa đoán được là ai. Như mất hồn, Thọ vịn vào vai bóng người đó và thất thểu bước theo. Cho tới khi ngừng lại, tiếng Minh khẽ ngập ngừng bên tai. Tới đằng nhà rồi, về khuya như vậy bà mắng chết. Thọ giật mình, thấy đã đứng trước cổng nhà. Mắng, chịu vậy biết làm sao? Biểu tình tận tình, đi mất mặt từ sáng hôm qua bây giờ mới về. Thì thế nào mẹ em chẳng giận? Trong đêm tối, mình không rõ nét mặt Thọ, nhưng có lẽ không khác tâm tư mình. Nghe Thọ xưng em tự nhiên quá, mình thấy bối rối. Cái tuổi 20 của người con trai chất phác nơi đồng ruộng, thật rộng mở như cánh đồng bao la, nên hồn nhiên quá đi thôi. Mình thấy lo âu cho Thọ như cho chính bản thân. Thọ vẫn đứng yên bên mình, chưa lên tiếng gọi cổng. Hay Thọ về đằng nhà, mai sớm gì tôi đưa Thọ về, chắc bà chẳng nỡ mắng đâu. Thọ thấy tiếng Minh run run như bàn tay Minh đang nắm lấy tay mình. Tiếng chậu chuộc dưới ao đều đều gióng nhịp, ngõ xóm hẹp, về khuya tối như hũ nút. Thọ khẽ thở ra. Chết, ai lại thế? Thôi, từ giờ em chẳng đi biểu tình nữa đâu. Dứt lời, Thọ đấm cổng lên tiếng gọi. Thọ, mình khẽ nói xong nghẹn lời. Có tiếng thưa, cổng kẹt mở, tiếng Sơn hỏi. Chị Thọ đấy à? Sao về khuya thế? Chị về một mình ư? Biểu tình đến tận 1 giờ trưa mới xong. Đi bộ một hơi từ tỉnh về, vội bằng chết. Nếu không sáng mới tới nhà ấy. Tất cả đoàn đại biểu làng ta cùng về, vừa giải tán ở dốc ngõ nhà đây này. Bóng Thọ khuất sau cánh cổng, mình thẫn thờ trở ngược ngõ xóm. Mình khẽ nhắc tấm liếp cửa, nhẹ nhẹ bước vào nhà. Con mực quen hơi chủ, chạy lại vẫy đuôi và đánh hơi phì phì. Dì Mơ đã ngủ, tối như bưng. Mình quen lắm rồi, nó chẳng cần đèn đóm. Còn có xó nào trong nhà này là nó không thuộc. Không phải là sợ dì nó mắng nó đi về khuya đâu, mà là sợ dì thức giấc. Nó thương và quý dì Mơ lắm. Ban nãy đã ghé cầu ao rửa mặt mũi chân tay rồi. Chỉ còn việc đặt mình xuống tấm phản là sẽ ngủ ngay như mọi khi. Nhưng lạ, chẳng hiểu sao mà nó cứ trằn trọc, không tài nào nhắm mắt được, cứ thao thức thắc mắc mãi. Giờ đây, có lẽ Thọ đang bị bà giáo mắng nhiếc. Nghĩ cho cùng cũng phải, ai lại con gái mà đi biển biệt 2 ngày trời. Nhưng mình vội xua đuổi ngay ý nghĩ ấy. Đồng chí cán bộ phủ đã giải thích phải giải phóng, phải phá bỏ cùm xích của nếp sống lạc hậu đi cơ mà. Mình chặt lưỡi, nghĩ quanh quẩn vậy thôi, chứ mắng hay không mắng, giải phóng hay phong kiến, mình cũng chỉ thoáng nghĩ qua. Mình có thao thức cũng là vì nét mặt bầu bĩnh ửng hồng với đôi mắt đen láy kia cứ nhìn mình, làm cho mình bồn chồn cả lòng cả dạ. Trong đêm tối mà khuôn mặt ấy, và cho đến cả những hàng lông tơ mịn màng, phơ phất trên gò má, cũng cứ rõ mồn một trước mắt mình. Cả cái cảm giác khi bàn tay nhỏ nhắn kia, mềm mại và mát rượi, nằm yên trong tay mình. Cái bàn tay ấy vịn vào vai mình, suốt chặng đường dài, đôi lúc như tì mạnh chĩu nặng, mình phải cố nín thở không dám bước mạnh, chỉ sợ bàn tay ấy bủa rơi mất. Cũng bàn tay ấy, ngày nào trong đám hơi chõ sôi nóng, tay mình chụp phải, đã làm mình ngây ngất nhớ tới mấy ngày. Khuôn mặt, đôi mắt, gò má ửng hồng phơ phất lông tơ, bàn tay mát rượi. Óc mình miên man, khiến mình thao thức mường tượng, cho tới khi mình mơ hồ chợp ngủ quên đi. Có cả tuần nay mình không gặp Thọ trong các buổi họp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân. Xưa kia là đình làng, mà cũng không thấy Thọ hoạt động trong mọi công tác. Xóm làng vắng bóng Thọ, không đâu mà mình cứ cảm thấy bồn chồn, nóng lòng quá đỗi. Nhiều lúc muốn lại thẳng nhà bà giáo, xong hễ gần tới ngõ xóm bà giáo là y như lại tần ngần ngược đường trở lại hoặc rẽ ngang sang xóm khác. Trước đây vẫn chạy đi chạy lại luôn nào có sao, bây giờ thì ngại ngùng, không biết Thọ có giận gì nó không, Thọ có thắc mắc như nó không. Bà giáo chắc đã rõ chuyện. Chuyện gì? Nào đã có chuyện gì? Xong chúng bạn thường bông đùa chế giễu, nhỡ ra đến tai bà giáo. Đã đến tai bà giáo thật, cũng lại đến cả tai dì mơ nữa. Kể ra đến tai bà giáo thì đã sao, miễn là Thọ cũng mến mình như mình mến Thọ. Cái đó tưởng chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Hai đứa có lấy nhau, thật cũng chẳng khó. Ủy ban Nhân dân xã đã chẳng được chỉ thị từ phủ bộ ra lệnh cố gắng phát động và khuyến khích, gây đời sống mới để phá vỡ tàn tích phong kiến hủ bại ư. Chỉ việc đưa ra ủy ban xã tuyên bố là xong, ai cản nổi. Phải xung phong dứt khoát nếp sống cũ đi chứ, chẳng biết Thọ nghĩ thế nào. Chứ mình thì cứ nghĩ đến U Trà, và nhất là nghĩ đến dì mơ, là mình lại thấy nao nao cả lòng, mà vội xua đuổi ngay ý tưởng táo tợn ấy đi. Muốn sao đi nữa, mình vẫn là thằng cu Minh mà U Trà cho dì mơ nhận làm con. Cu Minh đã lớn lên trong tình thương mộc mạc, trong không khí hy sinh cần cù và thân mật mà dì mơ đã đem chút tất cả vào nó ngay từ buổi tấm bé. Những ý kiến mới mẻ mà các đồng chí phủ bộ hăm hở đề nghị, thúc giục xung phong, mình vẫn chưa thể nghe xuôi tai. À, ví thử nó là con dì mơ đẻ ra, mà dì mơ vẫn là con dâu cụ Chánh Bá thì có lẽ khác đấy. Chứ đây, cái gia đình nhỏ bé bao năm heo hút, sống một mẹ một con, cởi mở trong tình yêu chân thành đầy tin cậy, thì việc gì mà Minh thủ ghét. Dì mơ bao giờ cũng thương Minh, làm sao nó có thể nỡ làm cho dì phải buồn khổ. Mình có lấy Thọ thì ít ra cũng phải xem dì mơ có thuận không đã chứ. Cái tin mình và Thọ phải lòng nhau làm bà giáo đau khổ biết mấy. Bà biết xã mình lắm, kể thì hắn ta hiền lành, chịu thương chịu khó, ngoan ngoãn thật. Nhưng ở làng Thụy này, từ việc to đến việc nhỏ, nào bà có lạ gì? Thông gia với dì mơ ư? Không thể được. Dì mơ phúc hậu, dì mơ tử tế, nhưng muốn thế nào thì dì mơ cũng vẫn là mợ cả thành mà cụ Chánh Bá đã cho ra. Dù rằng dì mơ chẳng có tội tình gì, dù là hiển nhiên nhà cụ Chánh Bá phụ bạc, và muốn thế nào thì xã mình cũng vẫn là con nuôi dì mơ, vẫn chỉ là một anh tráng đinh. Còn Thọ, chẳng gì nó cũng là con ông giáo, nó chưa hề phải chân lấm tay bùn. Không, bà không thể chịu thế. Thà là con Thọ đổ đốn theo không xã mình, thà là chúng nó cách mạng lấy nhau lối đời sống mới hay gì đi nữa, thì bà mặc xác. Ngay từ cái ngày cách mạng lây về đến làng Thụy mà Thọ bắt chước đua đòi học tập và tập tành hoạt động, bà giáo đã nhiều lần khẽ bảo con gái. Ngọt có, sẵn có, Nhưng nào có được, mỗi lần bà đem điều hơn lẽ thiệt ra bảo là y như Thọ thuyết lại bằng những lời những tiếng bà nghe trái cả tai. Thọ có nể sợ bà nữa đâu. Bà giáo mơ hồ có cảm giác là bất lực, khác nào món đồ dùng cũ kỹ bị bỏ xó vậy. Nhưng đến cái chuyện Minh và Thọ phải lòng nhau, thì người mẹ tuyệt vọng, cố đem hết sức làm con đê ngăn làn nước lụt đang cuồn cuộn dâng. Nhất là sau cái ngày Thọ cùng đoàn thể lên tận tỉnh biểu tình, bỏ cả một đêm không ngủ nhà thì thật quá lắm. Bà không muốn nhìn mặt con nữa. Tại sao lại thế được nhỉ? Mặt trơ mày chẽn, biểu tình hò hét chưa đủ dơ đòi ư? Vắng nhà một đêm. À, cái đó người ta cười cho mục xương. Bà giáo xấu hổ lắm. Mấy ngày chết cay chết đắng bà không thèm hỏi Thọ lấy một lời. Nhưng giận thì giận, bà lo lắng cho con gái mình và tìm hết cách để giữ diệt Thọ ở trong nhà. Thọ cũng biết vậy, bà ở lì nhà không ra khỏi ngõ. Không hẳn vì Thọ sợ mẹ, mà Thọ cũng không quên được Minh. Chỉ là vì Thọ đã mất cái hăng hái buổi đầu. Hơi men hoạt động chính trị dễ bốc mà cũng dễ sớm tan ở lòng người con gái, tưởng đời mình là một cuốn tiểu thuyết. Hội họp, biểu tình, hoan hô nay đã nhạt, mà cũng chẳng thấy đem lại chút thú vị của hơi men buổi ban đầu. Những ấm ức bực tức của cô gái phong lưu êm ả dưới bóng tre xanh khi cảm thấy tầm thường thua kém bọn người tản cư hào nháng. Trước đây thúc đẩy Thọ làm cách mạng thì nay cũng chẳng còn đối tượng nữa. Bọn người ở tỉnh tản cư về làng đã đi hết từ lâu rồi. Cách mạng nào có đem lại cho Thọ được cái gì ngoài mối tình của Minh. Cho nên Thọ lầm lũi rụt lùi khỏi mọi công tác cách mạng. Vì tình của Minh thì đâu cần tới cách mạng nữa. Thọ chờ đợi như nhiều cô gái trong tiểu thuyết chờ đợi. Thế thôi. Minh khẽ trở mình, suốt người đau như dần. Nó có cảm giác như khô cháy cả cổ. Đã mấy tháng nay, bao nhiêu ngày rồi, mình không sao nhớ nổi. Nhật đảo chính, Tây Trắng bị thua, rồi Nhật đầu hàng. Những người ở Hà Nội khi trước chạy về làng tránh bom đạn đã lục tục kéo đi hết. Rồi làng Thụy trở lại hưu quạnh. Nhà cụ Tránh Bá cũng chẳng còn ồn ào. Bỗng từ đâu có những người lạ mặt về làng. Xã Khước, xã Tèo tự nhiên thấy hăng hái, cùng nhiều dân đinh trai tráng hội họp, hô hào đà đảo phong kiến cường hào. Đủ mặt đàn anh trong làng bị họ đà đảo, nhất là lão Tránh Bá. Phải, như xã Tèo thì ai bảo đà đảo lão Tránh Bá mà hắn chẳng nghe. Hắn tức có lý lắm chứ. Còn ốm chết, một hạt lúa ăn cầm chừng để làm mùa, mà vay bọc lúa lấy ít thùng lão cũng nhất định không cho. Mình cũng thấy nô nức, hăng hái lây, như đứa trẻ bị nhốt, nay được thả lỏng tha hồ vùng vẫy. May cho vợ chồng thằng cha Phán Thành đến nhanh, vừa thấy tin Nhật đầu hàng là tách thẳng lên tỉnh. Nên cũng chẳng ai làm gì, chứ không thì phải biết. Thôi thì cứ thấy vợ chồng lão Tránh Bá sun lại, chả dám thò mặt đi đâu và im thin thít, là Minh đủ thú quá rồi. Mình khoái ý, cười khanh khách. Chợt Minh thoang thoáng nghe như có tiếng gọi và lay vào người. Mình khẽ mở mắt, màng máng tiếng ai như tiếng gì mơ. Minh ơi, Minh ơi, con mê sảng đấy à? Khổ quá, sột như nung như nấu thế này. Mình mở choàng to mắt, lồm cồm vùng dậy. Quái, sao đầu nhức như búa bổ và nặng trịch. Mình lao đao nằm xuống, nó nhăn mặt, cố mím môi định thần nghe lại. Nó cảm thấy rõ ràng đôi môi khô ráp như vỏ cây trời hanh. Con sốt lắm hả dì? Dì cho con ngụm nước. Mình đỡ bát nước vối nóng, ừng ực uống một hơi. Là nước ngầm ngầm đắng làm dịu bớt cảm giác khô cháy ở nơi cổ họng. Đột nhiên mình thấy mệt và trống trải quá. Nó trở mình cố thở mạnh. Tiếng thở trở thành tiếng rên rỉ. Có lẽ vì làm việc quá sức, lại thiếu ngủ, nên nhờ sốt ly bì mấy ngày mà nó tỉnh táo hơn. Tâm hồn mình lắng xuống và nó nhớ lại. Từ mấy tháng nay, kể từ cái gọi là cách mạng tháng 8, mình mê man hoạt động, mình vội vã cuống cuồng hoạt động, thúc đẩy người khác hoạt động. Tuy rằng, chính mình cũng chẳng hiểu gì cả. Và chính mình cũng bị những ai ai từ phủ bộ về thôi thúc. Đôi khi mình phân vân, xong rồi cũng đến tặc lưỡi nhắc lại như vẹt. Chà, tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách. Mình biển biệt đi cả ngày, thì dì mơ càng thêm bận. Mọi công việc đồng áng nay dì phải chăm lo gần hết. Xưa nay dì vẫn thương mình lắm, có bao giờ dám nặng lời với đứa con nuôi đâu. Vì mình là lẽ sống của dì, dì vất vả làm lụng để nuôi mình. Mình vui là dì vui, mình buồn là dì lo buồn. Cái tình mẫu tử của người đàn bà cô độc thèm khát làm mẹ, nhất là một người mẹ an phận dưới bóng tre xanh, thì có cần gì đến lý trí? Đời một người dân Việt hiền lành chất phác là gì, nếu không phải chỉ là một gạch nối của thế hệ trước với thế hệ sau? Tiếp tục đời cha ông để truyền lại đời con cháu. Đôi khi mình chợt nhớ ra, cũng ái ngại, xong chống chế ngay. Dì ạ, à, dì chịu khó vụ này, để con lo việc làng việc nước, kẻo bọn cường hào họ hàng lão chánh bá lại đè đầu cưỡi cổ dân ta mãi. Dì mơ thì không nghĩ chi hết. Người đàn bà thuần túy sau rặng tre xanh có bao giờ không đầu tắt mặt tối đâu. Mình biển biệt đi cả ngày cả đêm thì dì cũng thấy cảnh nhà vắng vẻ và cảm thấy hiu quạnh phần nào. Nhưng từ lâu rồi, dì đã quá quen với nỗi hiu quạnh của đời mình. Vả lại đầu tắt mặt tối còn có lúc nào để than vãn và tìm hiểu cảnh vất vả của mình. Cho nên mình càng không hay biết gì cả. Giờ đây, mình mới có dịp kiểm điểm lại những việc đã qua. Nó tỉnh táo hơn thật. Dì mơ ngồi bên mép phản, đăm chiêu nhìn nó rồi sẽ bảo. Mình ơi, có thấy đói không? Dì nấu cháo gạo mùa cho con đây này. Cố ăn nhé. Nước cháo đặc sánh, với vị muối mặn mặn, sao mà ngon thế? Mình có cảm giác là làn nước ấm ấm béo ngậy, từ từ thấm vào da thịt. Và mình cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. Nhìn kỹ dì mơ nó ngạc nhiên. Đã lâu lắm mới lại có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của người mẹ nuôi âm thầm, chịu đựng cuộc đời trước mọi biến chuyển dù lớn dù nhỏ. Từ biến chuyển cho chính bản thân, tới những biến chuyển của cái xã hội nhỏ bé dưới bóng tre xanh, và cả những biến chuyển to lớn của đất nước mình. Người đàn bà Việt nơi thôn dã này chỉ biết có bền bỉ chịu đựng. Những nét răn trên khuôn mặt hốc hác làm mình mủi lòng. Trong giây phút, mình thấy bâng khuâng và mang mang cảm thấy trống trải quá. Có tiếng chó sủa, dì mơ ngoái cổ nhìn ra lẩm bẩm. Cái đĩ bèo. Tiếng nói quen thuộc vọng vào. U cháu bảo sang xin bác nắm lá kinh giới về nấu nước sông giải cảm. Dì mơ chép miệng. Con bé ngoan tệ. Dì nhìn đĩ bèo chắc nịch, nước xả bánh mật, đôi môi cắn chỉ mà thấy yêu. Giá đĩ bèo là con dâu nhỉ? Dì vẫn nghĩ thế và vẫn định bụng hỏi cho xã Minh. Chắc hẳn là ông bà Hương Thuận rồi. Chỉ có Minh là cứ lững lờ. Chỉ có Minh là cứ lững lờ. Nhiều lần dì đã nói ý, dì còn bảo thẳng. Con bé ngoan tệ, anh mà ưng hỏi làm gì mà bác Hương trả cho. Có phải là nhà đỡ vắng vẻ không? Mình chỉ cười, nào có nghĩ tới việc nhà vắng vẻ là thế nào. Người trai làng hồn nhiên, dù mùa màng có cực nhọc, dù sưu thuế nặng nề, họ vẫn có cái sảng khoái vô tư lự, đố nhau chém mía dưới ánh trăng trên bờ đê, hoặc bông đùa bên đống lửa những đêm giá buốt phải tuần giờ. Cho nên trước đây, xã Minh đã không nghĩ như dì mơ nghĩ. Vả lại nó hằng bâng khuâng như muốn một điều gì mà chưa biết rõ, còn trông chờ một thứ gì mà chưa thể cảm thấy rõ rệt. Không hẳn là bất mãn với cuộc đời giản dị trong tình thương của cảnh một mẹ một con. Nó chờ đợi và khắc khoải chút gì mới lạ cho cuộc đời đương sống. Cho đến cái ngày giỗ hết ông giáo, nó nhớ mãi đôi mắt đen láy của thọ, rồi đôi tay mát rượi, rồi tiếng chân thọ thất thểu trên mặt đê. Nó nhớ hết. Có điều là nó chưa dám nói với dì mơ thôi. Nó chắc ý, thế nào rồi dì mơ cũng sẽ biết, và dì muốn thế nào ắt sẽ hỏi nó. Còn dì mơ thì dì chỉ thở dài, mỗi khi tin mình và thọ phải lòng nhau lọt đến tai dì. Dì tìm U Trà nó để bàn chuyện. U Trà nó chỉ gắt. Chị cứ nuông nó lắm cơ. Lớn thì lớn, đánh tuốt xương nó ra. Chẳng cách mạng, chẳng sống mới sống cũ gì hết. Ai nuôi nó bây lớn? Liệu cái mã cổ thọ có làm có ăn được không? Cái thứ tây tàu ấy mà làm gì? Sò thế nào được với sĩ khí nhà Phong cơ chứ? Thế là dì lại chỉ còn biết chép miệng thở dài. Lúc này đây, dì cũng chỉ biết chép miệng than thở như muốn cho mình nghĩ lại. Còn bé ngoan tệ, mà đặng đột chịu thương chịu khó. Mình không biết nói sao, cố lảng sang chuyện khác. Mấy hôm con sốt, có ai hỏi con không ở gì? Có mấy người nói là từ trên phủ bộ về, xong thấy anh sốt ly bì họ lại đi. Dì chép miệng tiếp theo. Mà thôi cũng phải, cũng còn phải lo làm ăn nữa chứ. Hội hè mãi như thế rồi biết ra sao? Dì ngó ra sân, đăm chiêu nhìn bóng đĩ bèo lom khom đưa ngắt lá ở bụi kinh giới. Bóng người gái quê bình dị, phẳng lặng như mặt nước ao tù dưới rặng tre xanh dần êm ả. Hiện ngay trước mắt mà sao thế xa vời biết mấy. Mình đã đi lại được, chỉ cần kiêng ít ngày nữa cho cẩn thận. Và bây giờ Minh lại sực nhớ đến công việc làm ăn. Thế là đã hai vụ rồi, vụ lúa mùa tháng 10 và vụ bắp tháng 5, Minh chẳng hề có biết đồng áng ra sao. Đành là Minh cũng có vội vã cày bừa mới xào ruộng nhà, nhưng đâu có thì giờ làm thêm ruộng rẽ, nên cứ phó mặc mọi công việc đồng áng vào dì Mơ. Xưa nay thì dì Mơ vẫn hằng làm như vậy, năm này qua năm khác, và có lẽ còn làm mãi, cho tới khi nào tan biến vào mảnh đất quanh năm rút màu mỡ, làm nảy hạt đâm bông nuôi lớp dân nghèo cực này. Có điều này dì Mơ đã luống tuổi nên cảm thấy công việc nặng nhọc hơn, hầu như không còn làm xuề nữa, nếu không nhờ được đĩ bèo đôi khi tới giúp. Biến chuyển của đất nước không vọng tới tâm hồn những con người sống cho đồng ruộng, mà cái xã hội nhỏ bé dưới bóng tre xanh đương bị xáo trộn cũng hầu như thể bỏ quên những bàn tay cần cù quá ư bình thản ấy. Chẳng biết vụ tháng năm này có đủ ăn tiêu không, cứ thấy nói cách mạng thành công mà cuộc đời cần cù, sống vật lộn của người dân chỉ thấy khó khăn hơn. Những ngày đông rét mướt đã qua, trong căn nhà thường vắng bóng Minh mải lo hội họp. Ngọn đèn dầu heo hút chỉ rọi có bóng dì Mơ, cặm cụi vá chẳng vá đụp mấy chiếc áo nâu bạc phếch. Rồi lại qua cả một mùa xuân ướt át, trông chờ vào vụ ngô. Dì Mơ ra công thu vén và cảm thấy như không còn đủ hơi sức nữa. Chuỗi ngày sôi nổi với những xáo trộn ầm ĩ buổi đầu nay nghe chừng như dần lắng xuống. Dân làng Thủy vẫn hiền lành yên tĩnh sống, tùy lão Chánh Bá phải len lén như con ốc sên cuốn tròn thu hình trong vỏ, song cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện hạch sách gì. Có khác chăng là những cán bộ từ phủ gửi về công tác thấy cứ đi đi về về luôn, và ủy ban xã đã hai ba lần thay đổi, lại thêm nhiều chỉ thị đưa về làng, nào tích cực tăng gia sinh sản, rồi tuần lễ vàng, lại phản đối quân Pháp gây chiến trong Nam Bộ. Hoan hô thỏa ước ngày 6 tháng 3, cải tổ Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Hành chánh, Ủy ban Kháng chiến. Mình thấy hết thảy cứ dồn dập. Rồi mãi thì dân làng Thụy cũng tự nhiên cảm thấy không khí dần dần khác lạ. Xưa kia khổ cực ấm ức, không biết trông chờ gì. Nay cũng chưa thấy bớt khổ cực đâu mà lại thấy hoang mang, nghi ngại không còn biết ra sao. Một cái gì khác lạ và sẽ còn khác lạ như bao trùm lên đồng ruộng xóm làng. Mình cũng mường tượng như vậy mà không thể nào hiểu rõ được. Một vài trai tráng trong làng đã dập dìu đi buôn ngược dòng sông Hồng lên tận Việt Trì Tuyên Quang. Có những lời xì xào lén lút, có những người làng đi mà không thấy trở về. Mình vẫn mơ hồ, song đã có những lúc mình chợt nghĩ lại cũng không hiểu mình muốn gì và làm thế để làm gì nữa. Bây giờ chả còn ai ức hiếp hắn, đe dọa gì con hắn. Thật tình, trừ cái chuyện cổ xưa về dì Mơ ra không kể, mối bực tức đối với lão Chánh Bá nay cũng đã nguôi. Thành thử, mình cũng không còn biết đòi hỏi gì bây giờ đây. Và Minh chợt nghĩ rằng, thôi, cứ yên chí mà làm ăn như trước mà lại thú. Nhưng không được nữa rồi, Ủy ban Hành chánh kháng chiến xã cải tổ, và Minh bị cử làm ủy viên liên lạc. Thật sự mà nói, gọi là ủy viên liên lạc, chứ mình cũng chẳng biết làm gì. Thôi thì cứ loanh quanh vậy. Đôi khi chạy lên xã trên, chạy xuống xã dưới, gặp các đồng chí ủy viên khác, nói dăm ba câu chuyện bâng quơ, hỏi thăm có tin gì mới lạ ở thủ đô. Để rồi ngày qua ngày, mình lại cứ chờ, chờ một cái gì mới lạ, chờ những biến chuyển mà mình mơ hồ mường tượng sẽ còn nhiều, nhiều nữa. Thế rồi qua vụ mùa tháng 10, phủ bộ có chỉ thị về là tình hình gay go trở lại, do thực dân Pháp kiếm chuyện gây hấn, nên nhân dân cần vận dụng toàn lực chống lại và triệt để đề phòng Việt gian. Các ủy ban xã phải xét hỏi chứng minh thư cho giáo giết và tổ chức liên lạc cho nhanh chóng. Ủy viên quân sự Khước vội vã triệu tập thanh niên, võ trang bằng giáo mác và cắt đặt canh gác tại hai trạm trên đường D. Ủy viên liên lạc Minh cũng tíu tít bận chạy đi chạy lại. Song nói cho cùng, đều vẫn mơ hồ vì chẳng có tin tức gì. Có gặp anh ủy viên liên lạc xã thì cũng như Minh, chỉ hay rằng thực dân Pháp ngoan cố và chính phủ cách mạng quyết đập tan, nên toàn dân càng phải tích cực chuẩn bị chiến tranh và phòng ngừa Việt gian. Nào ai có thể tưởng tượng được Việt gian như thế nào? Chỉ biết là ghê gớm lắm, như một thứ quái vật giỏ la để phá hoại. Hễ có bóng Việt gian tới chỗ nào là chỗ đó tan nát ngay. Tưởng chừng như giặc Phạm Nhan thời xưa các cụ vẫn kể. Cho tới khi bị Đức Thánh Trần giết đi, còn hóa làm ruồi làm muỗi hại người ta mãi mãi. Trong không khí hoang mang nghi ngại ấy, đột nhiên lại thấy người Hà Nội lục tục về làng. Nhưng lần này thì không hẳn là những người hồi trước nữa. Mặt quen cũ có, mà còn có nhiều người mới. họ giản dị hơn trước nhiều. Song dân làng vẫn thấy họ vẫn phong lưu chán, tuy không nhẫn như kiêu hãnh vung tiền như hồi năm nào. Họ rẻ rặt và lo âu hơn, tuy nhiên vẫn không có gì khác lạ. Tuần này rồi tuần khác vẫn trôi qua trong êm tịnh. Cho đến cái đêm 19 tháng chạp, cả làng Thụy sừng sốt vì tiếng nổ dữ dội. Họ chạy vội lên mặt đê, hướng về phía Hà Nội, thấy sáng rực cả một góc chân trời. Ai nấy nhớn nhác, không còn lòng dạ nào mà nằm ngủ được nữa. Tiếng nổ liên tiếp, màu đỏ của ánh lửa ửng lên trời như đẫm máu. Thôi, thế là chiến tranh thật sự rồi. Trời vần vụ những mây. Về khuya, tiếng nổ có bớt phần nào, song có lẽ lửa vẫn bừng bừng cháy. Vành trăng đỏ kệch như nhuộm máu, hình vòng cung in trên nền trời đục. Gần đấy một ngôi sao lớn, đỏ rực không kém, như hệt một viên đạn lửa mà vùng cung trăng vừa mới bắn ra lơ lửng giữa trời. Cái màu đỏ như lửa và máu sao mà lạ thế? Đích thị là triệu chứng đại loạn rồi. Dân làng túm năm tụm ba trên mặt đê bàn tán xôn xao. Gần về sáng, đã có người từ miệt Hà Nội chạy về xuôi qua làng Thụy. Ai nấy túm lấy hỏi, quả thật đã tác chiến tại thủ đô. Tự vệ thành và dân quân du kích đường tấn công. Chủ lực quân thì rút khỏi ra ngoài để bao vây và yểm trợ. Mấy ủy viên liên lạc xã chỉ còn biết tất tưởi chạy từ xã trên xuống xã dưới và từ xã dưới lên xã trên. Và họ đành ngơ ngác nhìn nhau, xem từ phủ bộ có lệnh gì về không. Chứ biến cố thì rõ ràng là thủ đô đương tác chiến rồi. Ủy viên quân sự cũng lo âu ra mặt. Nhớ lại chỉ thị của phủ bộ là đề phòng Việt gian. Song từ lúc tiếng súng nổ vọng về, ai nấy nóng lòng chờ, mong gặp được người nào từ miền trên về xuôi qua mặt đê để túm lại hỏi tin tức. Thì còn nghĩ gì đến chuyện khám xét. Càng gần sáng, dòng người từ ngừa kéo về xuôi càng nhiều. Đã có những mảnh bẻ trôi giạt vào làng Thụy và vướng lại. Nét hãi hùng và lo âu còn in trên mặt họ. Ngày mai vô định như đe dọa những con người. Bồng bế nhau tản cư trong vội vã và túng thiếu. Cái đêm lịch sử ấy đã làm cho cả làng Thụy nhỏ bé, xưa nay êm ả sống, phải thức sáng đêm trong hoang mang hãi hùng. Thọ lúi húi giặt quần áo ở cầu ao. Thọ cũng thao thức suốt cái đêm vang rền, tiếng nổ từ phương Bắc vọng về. Và chẳng hiểu sao cứ nao nao sợ khi nghe tiếng dân làng xao xác trên bờ đê. Con chim nhỏ bé như linh cảm được dông tố đã nổi lên, mà hãi hùng vì yếu ớt. Sớm mai nước ao lạnh buốt, lòng thọ cũng tẻ lạnh và u tịch như làn nước im lìm chết dưới rặng tre xanh. Thọ chỉ còn biết chờ đợi những biến chuyển bất ngờ của số mệnh. Người dân quê Việt đâu có nghĩ đến tạo ra cuộc đời cho họ. Thời thế và số mạng, cứ việc mà xô đẩy, họ kiên nhẫn sẵn sàng chịu đựng. Có tiếng người dừng bên hàng rào tre hóp thưa thớt. Thọ giật mình vì tiếng Minh gọi vọng qua. Cô Thọ ơi, có người quen ở thủ đô chạy về hỏi thăm đằng nhà đây này. Thọ chạy vội ra mở cổng và bỡ ngỡ chào người khách lạ. Minh cười nói như giao hẹn. Sớm tinh sương tôi vừa từ nhà lên trạm gác thì gặp ông đây vào trình giấy và hỏi thăm đằng nhà. Thấy sớm quá nên chờ tới bây giờ tôi mới đưa lại. Thôi, cô vào bẩm bà tôi về nhé. Thọ nào có biết họ hàng ra sao, nên ngượng ngập và e ngại. Thấy mình quay đi, Thọ cuống quýt gọi lại. Anh vào chơi đã, thế nào mẹ tôi chẳng hỏi. Đi anh Minh. Vào chơi, gặp bà giáo. Mấy tháng rồi, mình đâu có dám đến. Mình ngập ngừng, nhưng đôi mắt đen láy của Thọ với bao nhiêu lo ngại như cầu khẩn. Tự nhiên không biết sao mình lẳng lặng theo chân người khách lạ cùng Thọ vào nhà. Bà giáo vẫn niềm nở với Minh như không hề biết tới những tin đồn đại về Thọ và Minh từ khi có cái ngày cách mạng. Bà còn tươi cười trách khéo Minh, làm sao có tới nửa năm nay bán sới mất mặt không năng lui tới cho thân mật như hồi nào. Có lẽ vì lâu nay giữ được Thọ ở nhà không cho tham gia hoạt động cách mạng triệt để như trước, nên bà đã yên chí. Hay vì có người lạ, rồi bà lại nói qua chuyện khác, hỏi thăm tin tức thủ đô. Và thân mật kể họ hàng người khách mới tới cho chị em Thọ biết. Ông giáo vẫn có người họ ở Hà Nội. Còn sinh thời, mỗi khi lên tỉnh lỵ Hà Đông lãnh lương, ông giáo đều có ghé thăm. Bà giáo thường nghe nói đến, song cũng chẳng có dịp nào được gặp. Dù sao thì tao loạn được gặp nhau là quý rồi. Nhất là khi người họ đây lại là một thanh niên trạc độ 24-25 tuổi. Kể họ ra thì Thọ phải gọi bằng anh. Ý bà giáo cũng mừng thầm. Vào buổi nhộn nhạo này như thế nhà cũng đỡ vắng vẻ. Bà mừng hơn nữa là từ nay có thể nhờ người cháu họ này rèn cặp cho Sơn, con trai bà. Chỉ có Thọ là cảm thấy phiền phức. Là con gái lớn trong nhà, Thọ phải trông nom cơm nước và còn phải giữ gìn ý tứ. Sống ở thôn quê thì trong nhà rau cháo với nhau thế nào cũng xong, và đời sống hầu như ngày nào cũng bình thản trôi đều như nhau. Nay có thêm một người, nhất là lại từ nơi tỉnh thành khác lạ, thì dù cho thân tỉnh đi nữa, lẽ tất nhiên nếp sống trong nhà không thể không xáo trộn hết cả dòng đời buồn lẻ. Nhưng Văn, người trai trẻ mới đến, chỉ ít ngày sau đã hòa mình được vào nếp sống giản dị của dân làng, và bà giáo thêm cảm mến, ngỏ ý lưu lại không muốn để cho đi. Chiến tranh ở miền đất Việt Nam này cũng kỳ lạ. Nó chỉ thực sự khởi đầu khi đâu đó đều loan tin hòa bình đã trở lại trên thế giới. Đành là một vài khu phố vẫn cầm cự chiến đấu. Song thực tế ra, thủ đô Hà Nội đã thất thủ. Người ta chỉ còn nói đến việc phong tỏa Hà Nội để chuẩn bị tổng phản công, mà người ta không còn nói đến làm chủ tình thế ở Hà Nội nữa. Lệnh vẫn tới tấp về, nào tăng cường canh phòng Việt Gian, nào hô hào chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Song làng Thụy còn có thể làm gì được hơn? Và lại, sau những ngày nhộn nhịp vì những người tản cư từ thủ đô kéo qua đê làng chảy về xuôi, để rớt lại đôi ba người tạm trú trong xóm, nếp sống của làng Thụy dần tạm trở lại bình thường. Cái làng nhỏ bé cách thủ đô không ngoài 40 cây số ngàn về phía nam, mà sao thấy như chiến sự còn xa lắm. Sốt ruột chăng chỉ có một vài nét mặt mới lạ tản cư khỏi thủ đô khi từng loạt súng đã bùng nổ. Họ đem theo biết bao nhiêu niềm u ẩn. Nhưng rồi họ cũng ngày lại ngày lặng lẽ đợi chờ và đành chịu kiên nhẫn sống như dân làng. Thật là giản dị. Một mai kháng chiến thành công, rồi ai lại về nhà nấy như hồi nào tản cư trước đây? Ít ra thì ủy ban kháng chiến xã nghĩ vậy. Nhưng tỉnh bộ họ không nghĩ thế. Đã có mật lệnh về phải lưu ý đến bọn tản cư. Không thể để họ lặng lẽ sống ở bên lề đời sống của dân làng. Hai ủy viên Khước và Minh phải kiểm tra lại từng nhà. Âu đó cũng là một dịp để Minh lui tới nhà bà giáo. Minh nóng lòng muốn đến, không những vì Thọ mà cũng cần phải biết rõ cái người cháu mới tản cư từ thành về. Minh không dám đi một mình, nó phải rủ Khước cùng đi. Một hai lần Minh còn ngượng ngập, song may gặp Văn vui vẻ giúp cho Minh đưa từ câu chuyện này qua chuyện khác. Và chỉ ít lần gặp gỡ là Minh đã cảm mến người thanh niên hiền hậu hòa nhã. Thật khác với những con người tỉnh thành chạy giặc về làng trước đây. Văn cũng hiểu rõ công tác của Minh, nên chàng không cần đợi Minh hay Khước kiếm cách nói khéo để che đậy việc kiểm soát những người tản cư, mà làm ra vẻ tự nhiên nói hết ý định của mình. Sau một đêm ở thủ đô bị đứt liên lạc, chàng tạm về đây trú chân ít lâu, chờ liên lạc với các cơ quan trên khu, rồi sẽ lại lãnh công tác mới. Bấy giờ thì Văn sẵn sàng tình nguyện giúp đỡ việc dạy học cho con em ở địa phương nhà. Thế là mấy ngày sau, gian tiền đường Văn Chỉ làng Thụy lại có tiếng trẻ học. Xưa nay đất làng là đất văn học khoa hoạn, thì dù cho là thời buổi cách mạng, cũng vẫn phải rèn cặp để hiển đạt trong chính quyền cách mạng chứ. Ủy ban kháng chiến xã, trụ sở của phụ nữ, đều dọn hết qua bên đình và hai bên nhà giảng vũ, để nhường chỗ cho lớp học. Văn thích thú trong công việc này lắm thì phải. Ngoài buổi học, người trai tuấn tú điềm đạm và nhanh nhẹn ấy còn soạn cả một vài kịch ngắn dạy trẻ tập dượt với nhau. Mới ít ngày mà lũ trẻ trong làng đã mến Văn, nghe theo răm rắp. Còn Minh thì tự nhiên cũng thấy gần Văn hơn, quên cả công tác là kiểm soát mọi hoạt động của Văn. Hai tâm hồn trai trẻ và thẳng thắn nên chẳng hẹn mà sớm thông cảm với nhau. Kể cũng dễ hiểu. Minh thì nhận thấy ở người thanh niên học thức này một cái gì mới lạ có sức thu hút Minh, và tưởng chừng như sẽ đem lại những điều nó hằng mơ ước muốn hiểu, mà cho tới nay vẫn không làm sao biết được là muốn gì. Văn như thể một ánh lửa sáng trong đêm tối mờ mịt vậy. Ngược lại, Văn tìm thấy ở Minh một cảm tình hồn nhiên chân thật, một sức mạnh mới mẻ như lắng xuống gần với những gì là trong sạch và bền bỉ đầy sinh lực, một niềm an ủi không ngờ. Minh hướng về Văn với tấm lòng mến chuộng đầy cảm phục. Văn lại gần Minh với tấm lòng cởi mở, như đón lấy luồng sinh khí mới cho vững lòng tin tưởng. Một tháng sau, họ đã trở thành đôi bạn thân. Bây giờ thì Minh không ngại ngùng nữa, mà lui tới nhà bà giáo luôn. Hắn đâu có quên được Thọ. Song vẫn là chỉ để thấy cặp mắt đen láy và đành rụt rè chờ đợi. Chờ đợi một biến đổi mà chẳng biết có bao giờ đến hay không. Nhưng việc Minh ra vào đằng bà giáo không phải hoàn toàn chỉ vì Thọ. hắn còn muốn luôn luôn gặp được Văn nữa. Cũng như Văn nhiều khi qua bên dì mơ, lắm bận ngủ lại cùng Minh để chuyện trò, không nghĩ đến về đàng bà giáo. Dì mơ chỉ cười. Gớm, làm gì mà hai anh em lắm chuyện thế? Có nhiều chuyện thật, mình đã nghe Văn kể cho biết những chuyển biến của đất nước từ mấy năm gần đây, cả những ngày Văn bôn ba tranh đấu trong Nam Bộ, cho đến những giờ phút trước khi thủ đô tác chiến. Mình đã chăm chú nghe, đã gặng hỏi nhiều điều, và lần lần đã cảm thấy chút bỏ được phần nào lớp vỏ cứng nhắc mà lột xác. Tuy nhiên có điều mình băn khoăn là hễ hỏi kỹ về Văn thì Văn chỉ cười mà trở qua chuyện khác. Có nhắc nhở lắm thì Văn chỉ bảo, chuyện anh thì có gì, và lại hơi đâu mà chú hỏi, chúng ta hãy nói chuyện hiện tại đã. Đôi khi dì mơ cũng phải phì cười vì nhiều lời nói ngộ nghĩnh và tính tình vui vẻ của Văn. Văn cũng quen mồm gọi dì mơ là dì, mà coi Minh như em trai vậy. Và cũng không thấy nói Văn đi lãnh công tác mới nữa. Người ta đã chán nói tới chuyện thủ đô tác chiến. Cuộc chiến đấu của Tử Vệ Thành có lẽ đã chấm dứt. Cũng không thấy nói chuẩn bị phản công, mà chỉ lo trường kỳ kháng chiến. Tin tức vẫn không có chi mới lạ, ít ra nữa là cho dân làng Thụy. Kể từ cái đêm mà trăng vòng cung đỏ như máu, có cả 2 tháng rồi. Nếp sống của dân làng Thụy vẫn đều hòa, nếu không có những bộ mặt ưu tư của những người tản cư. Cho đến cả những người lạ mặt qua đê làng chảy về xuôi, cũng hầu như ngừng hẳn không có nữa. Êm ả và buồn tẻ ấy như có vương vấn chút lo âu ngột ngạt. Không khí bao giờ là chẳng nặng nề trước cơn giông tố. Từ phủ bộ có chỉ thị về làng Thụy phải đắp ụ trên đê giữa làng, gần ngay Văn Chỉ. Hai xã trên dưới cùng tổng phải các dân công góp sức. Công tác khẩn cấp hẹn nội trong tuần lễ phải xong. Dân làng nhộn nhịp đốn tre cắm cọc chuyển đất, lớp này qua lớp khác, làm việc thâu đêm. Con đường cái quan số 1 dọc theo xe lửa đã đào hầm chữ chi từng chặng. Con đường cái quan số 1 dọc theo xe lửa đã đào hầm chữ chi từng chặng, còn đi làm sao được. Chỉ có mặt đê chảy đá này, vì còn lo mùa nước lớn ai dám đào, nên rất có thể là quân Pháp sẽ do theo đó mà liên lạc thủ đô với Nam Định. Nghĩa là địch không sợ bị bao vây, địch còn muốn mở rộng mặt trận tiến thêm về phía Nam. Và như vậy, làng Thụy sẽ là chiến trường mất. Rặng tre sao xác đã rung động, những nhà khá giả đã vội vã chôn giấu ít nhiều đồ đồng, đồ sứ quý giá. Tay nải quang gánh đã sẵn sàng chờ lệnh để tản cư. Nhưng ụ đã đáp xong, địch vẫn không thấy tới, mối hãi hùng cũng lặng lẽ tan ngay. Và lại còn 10 ngày nữa đã Tết rồi, làm gì mà chẳng quên. Cái Tết đầu tiên của miền Bắc sau khi tác chiến, nhưng là cái Tết thứ hai kể từ ngày khói lửa lan tràn từ miền Nam nước Việt. Chỉ còn ít ngày nữa là qua năm Đinh Hợi. Nói gì thì nói chứ kể ra làng Thụy còn thái bình. Nên không ai bảo ai, dân làng đã sửa soạn ăn Tết. Có tiếng lợn kêu eng éc từ sớm, có những sấp lá rong xanh mướt đã tước cuộng, bó lấy cột nhà cho thẳng thắn. Và trong xóm, khói đã phơ phất tỏa từ các mái tranh lẻ tẻ, đem lại không khí ấm cúng cho vài ngày cuối năm còn giá lạnh và lo âu. 28 Tết, Văn vẫn mải miết giảng bài cho 7 trẻ. Tết hay không Tết, với một thanh niên lang bạt tản cư như Văn thì còn có gì mà phải nghĩ đến nữa. Chàng cố giảng bữa nay, rồi mai bọn trẻ nhỏ có tạm nghỉ Tết cũng không sao. Trời hưởng nắng nên quang đãng, có tiếng máy bay. Thì thỉnh thoảng vẫn có tiếng máy bay. Chúng bay cao tít, mà nào có chuyện gì đâu, nên cũng chẳng mấy ai để ý đến. Nhưng lạ, bữa nay tiếng máy bay nghe có như mạnh và nhanh hơn, và không là tiếng ù ù đều đặn nổi lên rồi dần dần tan biến nữa. Tiếng kêu gần rồi xa, rồi lại gần, mỗi lần thêm to hơn. Văn ngừng giảng bài lắng tai nghe. Rõ ràng là máy bay lượn vòng thúng trên đầu, song cao lắm. Văn vội vàng bảo bầy trẻ mau mau chui vào nấp dưới mấy bệ gạch bàn thờ. Một tiếng kêu như xé lụa vụt xuống làng, tiếp theo là một tràng đạn liên thanh, rồi lại tiếng kêu nhức óc ấy với những tiếng nổ đều như pháo. Có tới 10 phút, 10 phút mà Văn thấy lâu quá đỗi. Có lẽ từ ngày tác chiến chưa bao giờ chàng thấy thời gian trôi quá chậm như vậy. Vì mối lo âu đè nặng lên người trai từng trải này, không phải là Văn sợ riêng cho bản thân, mà chẳng lo cho bầy trẻ run cầm cập, nằm nép dưới gầm bệ gạch. Tiếng máy bay đã tắt, dân làng nhốn nháo, những nét mặt kinh hoàng tái nhợt, ngơ ngác nhìn nhau. Máy bay địch tới bắn phá ụ đất, may vào buổi trưa, trên đê làng vắng vẻ, nên không có ai bị nạn, Chỉ có một con trâu của lão chánh bá thả ăn cỏ ở chân đê bị trúng đạn nằm chết ngay đơ. Vằn xùa bầy trẻ đi khỏi là chạy vội về nhà. Bà giáo và thọ còn run lẩy bẩy. Trong bếp, nồi bánh đã xếp xong nhưng lửa chưa nhóm. Còn ai dám nghĩ tới nhóm bếp nữa? Bà giáo nói chưa ra tiếng. Có ai làm sao không hả cậu? Làm thế nào bây giờ? Bà ngồi bệt xuống đầu hè, rơm rớm nước mắt. Khổ quá! Có lẽ mai sớm vào quá trong đồng chiêm. Tôi hãy về nhà vậy. Vằn cũng không còn biết nói sao. Nào chàng biết làm gì hơn người đàn bà yếu hèn này được. Nhưng may cho tới tối, máy bay địch không trở lại nữa. Bếp vẫn cháy đều, nước trong nồi bánh sôi ủng ục. Những tảng củi gốc lần lần biến thành xúc than hồng, rèo khắp căn nhà hơi lửa ấm. Vằn ngồi lơ đãng nhìn ngọn lửa. Chốc chốc, dùm nắm chấu ném vào lòng bếp, nghe nổ lép bép. Góc đối diện, thọ thẫn thờ soạn gấp quần áo để xếp vào tay này. Có tiếng Minh gọi cổng, Văn lẳng lặng đứng dậy. Một lát sau, hai người đã bó gối nhìn ngọn lửa nhấp nhô, giao cùng tiếng nước sôi trong nồi. Thọ cũng đã xong việc. Trong không khí êm tịnh mà ấm cúng ấy, mỗi người một tâm tư, họ cùng đăm chiêu nhìn ngọn lửa. Mình khẽ hỏi. Thế nào anh Văn, chúng nó bắn ụ làng ta? Chắc sao chúng cũng sửa soạn tấn công đấy. Thọ ngước nhìn, thấy Văn vẫn trầm ngâm làm thinh. Nàng khẽ nhắc như sợ tiếng mình vang trong đêm tối. Làm thế nào anh Văn? Nếu quân Pháp kéo về phá ụ, liệu dân mình có đánh nổi không? Đôi mắt đèn láy của Thọ trong phút giây ngơ ngác, như mường tượng trước bao cảnh đốt phá giết chóc. Thọ nhìn sang phía Minh, mình chỉ nhìn Văn như chờ đợi ở khuôn mặt sáng sủa kia một sức mạnh nhiệm màu. Chỉ một lời nói của Văn sẽ có thể làm hoảng hốt hoặc yên lòng hai tâm hồn chất phác chưa hề trải qua cơn khói lửa. Văn không ngừng nhìn những nét mặt non nớt hoang mang kia. Song có lẽ tự thâm tâm chàng đã dự đoán được. Biết nói sao đây? Chàng không có gan nói dối để tạo cho họ chút tin tưởng mong manh mà sớm muộn thực tế sẽ làm tan nát. Chàng cũng không có thể nói sự thật đương giày xé tâm hồn chàng. Làm thế nào nói cho họ hiểu được rằng con người cũng như dân tộc chỉ có thể trưởng thành trong đau khổ. Chàng tin tưởng mãnh liệt ở tương lai, song chàng dám đo trước khổ cực, nhưng không thể và chưa thể cho những tâm hồn chất phác kia thông cảm được. Văn chậm rãi trả lời. Chúng sẽ qua làng ta. Tất nhiên là sẽ cướp bóc đốt phá nếu gặp kháng cự. Nhưng chúng ở lại đây làm gì? Thì hãy tạm tản cư lùi vào trong đồng chiêm xem sao đã. Máu thanh niên bồng bột như vụt nổi dậy, mình hùng hổ. Thế nghĩa là chúng ta bỏ chạy, mặc cho địch tiến không kháng cự. Văn mỉm cười chua chát. Với chú nên anh nói thật. Đừng có nói lại với ai kẻo bị kết tội là phản động đấy. Chú bảo ta phải kháng cự. Ủy ban kháng chiến làng ta có bao nhiêu tay súng? Chú không thấy hồi trưa súng địch bắn như thế nào ư? Không, tôi nói thế không phải là sợ địch, mà bảo rằng chúng sẽ được mãi đâu. Không, rồi quân Pháp sẽ thua. Nhưng còn lâu và còn phải khổ nhiều. Tiếng máy bay rít như xé trời, tiếng liên thanh từng tràng nổ như pháo Tết. Chỉ một phát đạn mà con trâu cành còn chết ngay đơ. Mình ngào ngán chưa biết nói sao, thì tiếng Thọ yếu ớt còn làm não lòng hơn nữa. Làm thế nào bây giờ hả các anh? Văn nhắc lại. Thì hãy tạm tản cư lùi vào trong đồng chiêm xem sao đã. Mình và Thọ im lặng. Phải, còn làm thế nào hơn được nữa? Họ lại đăm chiêu nhìn ngọn lửa nhấp nhô và như cái máy chế thêm nước vào nồi bánh cho tiếng nước sôi ủng ục réo đều. Họ lo lắng quá nghĩ về hiện tại để rồi miên man dần quên hết, chẳng còn bận lòng về thực tại nữa. Cô tịch và lo lắng dễ làm cho người ta mơ hồ tưởng nghĩ tới đâu đâu. Ngày mai, chưa biết ngày mai sẽ tới đâu. Văn chỉ thương hại cho hai người trẻ tuổi đáng mến kia như đã thương cho cả thế hệ mình. Lao đầu vào một cuộc phiêu lưu hào hùng trong phản bội và đầy rẫy mưu đồ lợi dụng. Văn Hà đã chẳng được vào cuộc phiêu lưu này từ ngày có tiếng súng đêm mùng 9 tháng 3 của người Nhật. Văn đã quên hết, quên cả cái làng nhỏ ven sông Hồng mà chẳng biết vì sao chàng đã tạm náu tới 2 tháng nay. Đời người trai trẻ trong buổi đại loạn chỉ còn là chuỗi biến chuyển bất ngờ thôi ư? Không, không hẳn thế. Văn đã nán ở lại vì Văn cảm mến những người trai trẻ đầy nhiệt tình kia như cây hoa dại thơm ngát. Vì Văn chợt cảm thấy trong cuộc du hành từ Nam ra Bắc Trên khắp ngả đường của đồng ruộng đất nước, cả một lớp người đương vươn dậy. Mà Văn cũng như các bạn, chàng tự nhận là trí thức đã không hề biết đến. Văn đã xấu hổ vì lầm tưởng rằng một rúm người đã là tất cả và hiểu tất cả. Thôn xóm làng thủy cũng như những rạch nước chẳng chịt nơi đồng ruộng bao la Nam Bộ đã làm Văn nghĩ khác. Tiếng nước ùng ục sôi đều. Văn thấy lại tiếng gõ cửa đêm nào ở thủ phủ miền Tiền Giang. Cái thời Văn mê man làm việc, lao đầu vào cuộc phiêu lưu với nhiều bạn trai trẻ khác. Sài Gòn đã bị quân Anh tái chiếm, giao lại cho Pháp từ ngày tháng 9. Cuộc phong tỏa Sài Gòn vẫn nói là chặt chẽ, nên nhiều cơ quan đặt ở Tiền Giang vẫn yên chí hoạt động. Có ngày nào là Văn ngừng làm việc trước nửa đêm. Cho nên, khi Văn trở về căn nhà hẻo lánh trên con đường về Sài Gòn, là chỉ còn kịp để ngả lưng đánh một giấc đến sáng. Cả ngôi nhà rộng lớn chỉ có mình Văn và người gác già. Văn nhớ đường lúc mơ màng, chợt nghe có tiếng cạch cạch nơi cửa. Người bố già thân tín vẫn cẩn thận khi Văn đã vào buồng nghỉ, là để tấm ghế bố trước cửa buồng Văn mà nằm ngủ. Tiếng cạch cạch lát lát lại nổi. Văn bực mình lẩm bẩm: ông già này đến lạ, để tấm ghế bố sát cửa buồng làm chi, hễ trở mình là động vào cửa. Nhưng im rồi tiếng cạch cạch lại dồn dập. Văn vùng trở dậy, có tiếng gọi khẽ: ông trở dậy và chưa có bật đèn. Văn khẽ mở cửa. Người bỏ già thì thầm: tụi Nhật nó gác cả ngoài mặt lộ phía trước nhà, ông phải trốn đi mau lên, có lẽ chúng định tìm bắt ông đấy. Văn lặng lẽ thu xếp vội vàng ít quần áo vào một chiếc cặp da, lẻn ra phía vườn sau. Sau nhà là con sông bao quanh Châu Thành về phía đông, băng được sông là khỏi Châu Thành. Văn men bờ sông ngược lên, kế bên là lò gạch, có chiếc tam bản neo ở gốc cây. Văn lặng lẽ trèo lên ghe, cởi dây vừa xong thì có ánh đèn dầu rọi xuống. Trên nhà sàn có tiếng hỏi: ai lấy ghe đấy? Văn lật đật giật vội cây đèn tắt vụt đi trả lời: chớ nói lớn, quân Nhật ở mặt lộ kia, cho tụi tôi qua bên kia bờ. Một lát sau, chiếc tam bản đã nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, được quãng sông nơi đầu Châu Thành khuất và vắng. Nhìn về xuôi không đầy 500 thước, có tiếng nổ và một chiếc tam bản chơi vơi giữa sông đã chìm lìm trong khoảnh khắc. Văn nhìn về phía Châu Thành, ánh điện yếu ớt vàng khè và tiếng súng lẻ tẻ nổ. Thuyền cập bờ, Văn lật đật lên thì vừa mở sáng, nước chiều vừa rút nên bờ đất dưới hàng dừa còn lầy lội. Văn cắm cúi đi như người mê ngủ. Tại sao như vậy được nhỉ? Địch bị bao vây trong Sài Gòn, làm sao xuống đây mau chóng như vậy được? Tới phút chót, nếu không có người bó già, làm sao Văn thoát hiểm? Sáng rõ, tới con lộ về phía quận lỵ, dân chúng tụ tập đông đảo hướng về Châu Thành. Quân Anh Pháp được Nhật mở đường, đã theo đường nước lẻn tới lúc đêm khuya nên không ai hay biết chi hết. Sáng dậy thì các ngả đường từ Châu Thành ra ngoài đã bị bít hết, hết thảy hoang mang chưa rõ biến chuyển ra sao. Văn thất thểu theo đường lộ tới nơi liên lạc chàng đặt trước đây để lấy tin tức. Một số bạn hoạt động còn mắc kẹt trong Châu Thành, và thế là Văn bắt đầu những ngày sống lưu động, bắt đầu với biết bao nghi ngờ và bất bình, nhưng hăng hái và tin tưởng chưa mất. Văn đã qua nhiều thị trấn và xê dịch mãi, tiêu thổ kháng chiến từ thị trấn này qua thị trấn kia, rồi Đồng Tháp 10 với những kình nước phèn trong veo và chát xít, rồi Hậu Giang. Bao nhiêu ngả đường của đất nước miền thủy chân Lạp xưa, Văn đều đặt chân tới. Hay nói cho đúng ra, đã cả mấy tháng nay, bọn Văn sống trôi nổi trên mặt nước với chiếc thuyền làm căn nhà lưu động. Rồi cũng một buổi chiều, mặt trời vừa lặn là bóng tối đổ mau. Ở miền Nam vào mùa nắng, hoàng hôn đâu có mấy chốc. Bọn Văn mải miết treo, đẩy chiếc cà rom nặng nề lướt trên dòng nước xám đục của cánh đồng vùng Cà Mau. Khúc ca của bầy giặc mũi trỗi dậy là trời đã tối hẳn. Cái tối ở đồng ruộng bao la chỉ là cái tối của thứ ánh sáng đục mờ, bàng bạc như hơi sương. Tới mỏm đất cùng này của đất nước là vì bọn Văn đã dấn bước trong hăng hái cùng với cả thế hệ đương phiêu lưu định vận mạng cho dân tộc. Dừng lại một đêm giữa chốn đồng không hay ghé vào được một xóm nhà thì cũng vậy thôi. Nên thấy có kinh nước chảy ngang là bọn họ rẽ vào nghỉ đỡ. Ưa may là con kinh cụt, một trong muôn vàn kinh cụt của cánh đồng trùng trùng điệp điệp mới khai phá, chưa thành thuộc hẳn. Đất còn phèn mà nước còn mặn. Nước chiều đã lớn, đất với nước chỉ còn ngăn cách bằng con bờ kinh nhỏ bé. Sau lùm cây, Văn thấy lờ mờ có bóng mái nhà. Nơi đây tìm được một mái nhà không phải là chuyện dễ dàng. Nào có cần gì đâu. Song ít ra thì cũng đỡ cô quạnh cho mấy con người nhỏ bé chìm đắm trong cảnh bao la khi đất trời không phân biệt. Thuyền neo chắc, các bạn đồng hành đã chui vào nớp. Chỉ còn mình Văn thức giấc canh chừng. Văn thao thức, Tiền Giang đã thất thủ. Tây Đô cũng không còn. Biết bao tâm hồn trai trẻ bị ném vào lò lửa hy sinh. Này trôi dạt khắp các ngả đường. Văn bâng khuâng không biết mai đây còn đi mãi tới đâu. Bọn Văn mới qua quận lỵ Cà Mau mấy ngày trước đây và đã chứng kiến thêm một cuộc tiêu thổ. Nghĩa là còn phải đi sâu vào vùng đồng lầy này nhiều, nhiều nữa. Đêm tối và u tịch của đồng ruộng bao la khiến Văn chợt cảm thấy lòng mình mang mang đầy u hoài. Cùng con thuyền neo bên dòng nước, tâm hồn Văn cũng chơ vơ, ngừng lại giữa dòng thời gian. Có những tàn giã bất thần và vô lý, có những bạn đã bỏ mình trên bao ngả đường vô danh. Giờ đây Văn mới thấm thía và cảm thấy lạc lõng làm sao. Bỗng thân thuyền dao động, làm gợn mặt nước mặn thành những vệt sáng dày. Có tiếng chân nhảy lên bờ đất và tiếng tân trầm ngầm. Văn canh chừng nhé, tôi lên bờ coi có chi lạ. Kỳ quá, làm sao mà mình thấy bực dọc hoài không ngủ được. Bóng tân vừa nhô lên bờ, đã lẩn biến vào trong bóng ô rô ven sạch. Trôi nổi mấy tháng đủ cho người trai trẻ nơi đô thị thừa quen thuộc với những con đường hẻm mấp mô và nhẹn bước trong ánh sáng mờ đục của đêm sao. Một lát sau, có tiếng chân người rậm dịch nằm dưới thuyền nghe rõ mồn một. Văn nhổm dậy, bóng tân và bóng một người to lớn đứng trên bờ. Anh em quen cả đấy mà, lên bờ ngủ đi, ở dưới đó muỗi cắn chết. Tiếng tân lại tiếp. Anh hai à, cứ cột ghe bỏ đây có được không? Được chứ, trong sở đất mà, ở đây thái bình, có chi đâu mà ngại. Mời tất cả lên nhà cho vui. Xin mời. Con đường mòn vào giữa mùa khô như một vệt trắng dài giữa màu đất xám đen. Hết con đường là thấy căn nhà có ánh lửa sáng. Dưới ánh đèn dầu lửa, 7-8 thanh niên xúm quanh chiếc bàn lớn và đương cười nói tưng bừng. Người đi với tân hồi nãy có tầm vóc cao lớn, dáng điệu cục mịch với gương mặt thật chất phác của người đồng ruộng. 7-8 người kia có phong thái lớp thanh niên mà Văn mường tượng đã gặp nơi đâu rồi. Tân cười phá lên khi bước vào. Đúng không? Toàn là người quen cả. Thấy Văn còn bỡ ngỡ, Tân đập vào vai, chỉ mấy thanh niên đã ngừng đũa quay xa. Quên hồi gặp nhau ở kinh 12 rồi ư? Đều là bạn sinh viên cũ, đã từng gặp nhau trên biết mấy ngả đường. Tân khẽ rỉ tai Văn. Người to lớn là anh hai, quản lý sở đất này của một công ty mễ cốc Pháp. Dĩ nhiên, bây giờ anh vẫn thâu góp lúa, không phải để trả Pháp mà là để nạp cho kháng chiến. Bọn thanh niên sinh viên kia thì sau khi thất thủ Tiền Giang cũng như bọn Văn đã trôi dạt tới đây. Vì trong bọn họ có em trai anh hai. Anh chàng này cục mịch và vui vẻ như ông anh, tiếng oang oang như lệnh vỡ. Vẫn gặp nhau, kể là tài thật. Thế nào trại chủ, chứ anh hùng đã tụ tập, mai sớm phải thưởng xuân ra sao chứ? Anh hai ha hả cười. Con heo giết thịt bữa nay, các chú ăn đây để kết toán năm cũ. Còn phần nửa để ngày mai vui xuân chứ sao? Có các chú thiệt là vui. Nếu không Tết năm nay chỉ có hai vợ chồng tôi với thằng nhỏ thì thiệt là ngán. Chiến tranh này đâu có về mừng tuổi ông già bà già vợ tôi được. Ở cầu kè kia lận. Gió từ đồng nội không ngớt thổi vào, làm lay động ngọn đèn thêm bốc khói. Trên chiếc mâm để giữa bàn, một đống thịt heo luộc thái nhỏ, mấy chén nước chấm, chai rượu đế ngâm hồi. Những con người quen sống nơi đô thị trong phong lưu phiền toái bỗng cảm được cái thú mới lạ của lối sống hồn nhiên xô bồ. Họ đã đùa mà bầu anh hai làm trại chủ, nhưng bọn họ đâu có được làm chủ anh hùng thảo khấu. Mà trốn đồng lầy Cà Mau lững lờ như mảng bè, neo trên làn nước mặn cũng chưa hẳn là trốn thủy bạc hoang dại. Từ mấy tháng nay, bọn Văn đâu để ý tới ngày giờ, cứ sống trôi nổi và quay cuồng trong cơn lốc, như cỏ cây cố gắng vươn lên cho khỏi ngộp dưới làn nước dâng cao. Tối nay không ngừng nơi đây thì đâu có biết bữa nay là ngày cuối năm. Thật chẳng hẹn mà được hưởng phong vị một đêm trừ tịch. Tiếng cười tiếng nói không ngớt, mà chai rượu đế hăng hăng với đống thịt cũng chẳng vơi được bao nhiêu. Văn cảm thấy vị béo ngậy của miếng thịt như quyện nơi cổ họng, khó nuốt trôi. Và Văn thấy xa quá, những cây nêu lay động trong gió bấc giá lạnh. Và xa quá, bông đào mảnh mai lẫn trong khói trầm thơm ngát. Men rượu ngấm, Văn thêm thấm thía và tưởng chừng như các bạn cũng giấu sau nụ cười biết bao ưu hoài. Chiến tranh xô đẩy họ từ những phương trời cách biệt của xứ sở đến tập họp nơi cô quạnh này. Giờ đây, trong cái không khí chan chứa ước vọng của giây phút xả tạo mà vụt cảm thấy thiêng liêng, có biết bao nhiêu quê hương đã trỗi dậy. Một cặp bánh chưng, một ổ bánh ú, một khoanh bánh tét bỗng lởn vởn trong óc của mấy chàng trai. Có lẽ xưa nay hẳn coi rẻ cái Tết ở gia đình và chẳng hề có cần biết đến giao thừa hay trừ tịch. Văn tỉnh dậy, hé nớp nhìn ra ngoài. Trời đã sáng rõ, nước lớn, chiếc cả dòm nổi cao hơn bờ kinh. Văn thấy rõ ngôi nhà lầu cất bằng cây, chờ lấn gỗ bạc phếch dưới ánh mặt trời ban mai. Văn gọi đồng bọn trở dậy. Đêm qua, ai nấy đều say, hay vì thao thức quá nên không hẹn mà đều dậy trễ. Tỉnh dậy, họ cũng chẳng biết tại sao không ngủ lại trên nhà anh hai mà kéo nhau trở xuống thuyền. Mặt trời chói lòa, rọi lên cánh đồng lầy lội, lác đác những gốc xạ tàn lụi. Mùi tanh nồng của nước mặn pha lẫn mùi hăng hăng của cây cỏ ải mục vương vấn trong làn gió mát ban mai, làm Văn khỏe khoắn và tỉnh táo. Có tiếng anh hai từ xa vang lên. Thế nào, chưa anh hùng dậy chưa? Năm mới hãy vui một buổi đã, rồi muốn sao thì sao? Tần phá lên cười, như đôi bạn thiết thủa nào. Trại chủ đã truyền xin tuân lệnh. Anh hai đã tới bờ kinh, ánh sáng rọi nghiêng vào khuôn mặt đen sạm, hồn nhiên và trung hậu. Năm mới, tới mừng anh em sớm thành công, còn ngày hôm nay, xin mời nghỉ lại ăn Tết với tụi tôi cho vui đã. Văn cười trả lời. Ngoài Bắc như thế này là sớm nay anh đã xuất hành, mà thế là bọn tôi sẽ xông đất nhà anh đấy. Song chúc anh năm nay chưa có phải sống lưu động như chúng tôi trên chiếc cà dom này. Mấy bạn trẻ đã kéo đến, tiếng cười nói vang dân, tuổi trẻ lúc nào là không yêu đời. Nhất là được người nhắc cho biết là Tết, và cho hưởng Tết ở nơi heo hút này. Chị hai đang lúi húi trong bếp, cắt khoai và đánh bột, thấy mọi người chị hớn hở. Các chú giúp tôi cho lẹ, mần một bữa khoai ăn Tết chơi cho khoái. Chú ba, đánh bột giúp chị đi nè. Cả bọn áp tới, là nước bột khoai mì nhuộm nghệ sánh đặc và óng vàng. Quện lấy chiếc đũa cả quấy tròn trong chậu. Những củ khoai lang cạo sạch vỏ, ngâm trong bồn nước trắng nõn. Chị hai thoăn thoắt thái thành sợi. Chảo mỡ sôi trên bếp nổ lép bép, rộn ràng như lòng người ngày xuân. Họ đã quên hết mọi lo âu, quên cả ngày mai. Chỉ còn những sợi khoai quện lấy nước bột để kết thành từng bánh chín vàng trong chảo mỡ sôi. Có lẽ vui nhất không phải là bọn trẻ tạm thời vô gia cư này, mà phải là gia đình anh hai. Anh lùi tới lăng xăng, nói cười oang oang. Nhỏ Hùng, đứa con duy nhất của anh, chạc 6-7 tuổi, cũng cứ mẩng cúa lên thôi. Cái gia đình nhỏ bé, xưa này heo hút giữa cánh đồng bát ngát, ẩm ướt với muỗi, với đỉa, với cá lóc, với giọt nước ngọt nhiều tháng quý hơn gạo thịt. Được đông vui như vậy, làm sao khỏi mẩng cho được. Miếng bánh khoai cuối cùng đã hết, thì không khí Tết cũng tàn. Bọn thanh niên bắt đầu sôi nổi, thảo luận về ngày mai. Họ có dịp kiểm điểm lại quãng đường vừa qua. Thành vô tình vỡ lẽ nhiều sự kiện tưởng là phi lý mà trước đây họ không ngờ. Đã có những lừa dối lợi dụng và phản bội thế hệ họ, song họ chưa ngã lòng. Văn được biết rằng, trong ít ngày nữa, bọn 6 người kia quyết dùng ghe bầu vượt biển ngược lên miền Đông. Họ cả quyết vì trong bọn họ, em anh hai tốt nghiệp trường hàng hải, trước những ngày biến chính, đã thông thuộc nghề đi biển. Sớm hôm sau, tiện bọn Văn nhổ neo đến chiếc cà dom trở lại dòng nước vẫn đục phù sa. Anh hai không giấu nổi cảm động. Nếu vùng này mà không yên nữa, tôi sẽ về Cầu Kè, nơi quê vợ tôi. Có dịp nào qua đó, các chú như ghé chơi. Năm tháng sau, bọn Văn đổi chiếc cà dom lấy chiếc tam bản nhẹ nhàng, để lật đật, ngược đường lên trở về. Qua Cầu Kè, chợt nhớ lời người bạn một đêm, họ kín đáo dò hỏi. Hồi tháng 2 năm đó, gia đình anh hai có trở về Cầu Kè, ở nhờ nơi ông bà già vợ. Tây đã nhiều lần bắt bớ anh để tra hỏi về số lúa thâu hoạch dưới đó. Rồi một đêm, có bọn người vận toàn đồ đen về bắt anh hai dẫn đi. Kết tội anh là phản bội, bỏ ruộng theo Tây. Và nhất là Tết năm đó, đã dụ dỗ thanh niên phản động rời bỏ hàng ngũ. Chị hai khóc lóc, van xin thế nào cũng không được. Tội nghiệp cho nhỏ Hùng. Cứ lăn ra níu lấy ba nó, nên bọn chúng tức giận, xô thằng nhỏ té làm sao không rõ. Mà thằng nhỏ bị gãy tay thành tật, còn anh hai không thấy trở lại. Nghe nói anh đã bị thủ tiêu. Bọn Văn không ghé thăm chị hai nữa, mà vội vã ngược thuyền đi luôn. Không ai nói một lời, mà tưởng chừng như còn thấy rõ bóng anh hai, cao lớn với nét mặt chất phác hiền hậu của con người vô tâm nơi đồng ruộng. Đường hớn hở giang tay, đón bọn thanh niên không quen biết, để cùng vui với gia đình một ngày Tết ấm cúng. Tần lầm lũi đẩy mạnh mái chèo như nói một mình. Giá Tết vừa rồi, bọn mình không ghé nhà anh hai. Văn thở ra. Anh hai mà phản bội ư? Vậy những ai mới không phản bội? Dòng nước đục ngầu đổ mau như giận hờn. Đột nhiên nước sông nơi đó phảng phất vương lên một mùi tanh nồng như mùi máu tươi mới đổ. Văn thẫn thờ nhắc lại, như nói một mình trong giấc mơ. Anh hai mà phản bội ư? Vậy những ai mới không phản bội? Thế nào là phản bội? Tiếng Văn buông rơi chậm chạp trong im lặng, làm cho cả ba người choàng tỉnh dậy. Nào đâu có Tân, nào đâu có Tân, nào đâu những người bạn. Rạch nước, đầm lầy, nào dừa, nào ô rô, đã vụt tan biến trong bếp lửa. Chỉ thấy Thọ và Minh ngơ ngác nhìn. Văn gượng cười khi thấy Minh gặng hỏi. Anh hai nào thế? Sao lại phản bội hả anh? Biết nói gì đây cho hai tâm hồn trong trắng, đường viên lên cao vì lý tưởng mơ hồ, mà họ chưa mường tượng được. Người dân Việt đương cố gắng bước lên, song đâu là người dìu dắt họ, đâu là lớp người dìu dắt họ, hay vẫn chỉ hai nhóm người gọi là đạt dưới thời bị trị và bất đắc chí dưới thời bị trị đương lần lượt thay nhau để gieo căm thù hằn học vào những tâm hồn trong trắng này, để rồi phản bội lẫn nhau, mà phản bội cả dân tộc. Rồi ở cái làng nhỏ này đây, những ai sẽ bị kết tội là phản động, là phản bội. Văn dùng mình, tưởng chừng như cái mùi hăng hăng tanh nồng ở dòng sông cầu kè kia đã phảng phất vương lên mùi nước ao tù dưới bóng tre xanh. Văn nhìn Minh thương hại. Tôi nhớ lại hồi còn trong Nam Bộ, trong buổi tác chiến, đã có những người chết oan và sợ rằng còn nhiều, nhiều nữa. Văn dằn giọng xuống. Không phải là chết oan vì đạn lạc, vì địch khủng bố đâu, mà chết oan chỉ vì người ta thích giết và dụng tâm cố giết. Thấy mình vẫn ngơ ngác không hiểu và cố cười để giấu tiếng thở dài. Chú là ủy viên liên lạc xã, thê tử chưa đã có liên lạc với phủ bộ chưa? Có tin gì mới không? Để còn toan tính chứ. Đã báo cáo rồi và được lệnh phải tăng cường đề phòng Việt gian. Đồng chí ủy viên phủ nhắc đi nhắc lại phải lưu ý đến những người tản cư về xã, vì địch đã cho người của chúng trà trộn vào. Nhưng em nghĩ ở xã nhà cũng chẳng có bao lam người, và lần này cũng đều là chỗ bà con quen biết với dân làng ta cả. Thọ vẫn chưa hết băn khoăn vì việc máy bay bắn phá hồi trưa, nên ngắt lời Minh. Nhưng có nói gì đến việc phòng thủ không? Liệu địch có phá được vòng vây mà tràn về làng ta không? Mình lắc đầu, ba người lại lặng thinh. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt bầu bĩnh của Thọ, đôi mắt đen láy như đầy lo âu sợ sệt. Thọ không còn biết chờ đợi gì. Cuốn tiểu thuyết của đời Thọ, hồi nào Thọ tưởng mới bắt đầu thì nay Thọ tưởng chừng như đã chấm dứt, và chỉ còn mối lo âu của người thôn nữ bừng tỉnh giữa thời tao loạn. Có tiếng gọi ngoài ngõ. Chú Minh có trong nhà không? Lên trụ sở họp nhé. Mình uể oải đứng dậy. Thọ ái ngại nhìn theo. Mai sớm có vẻ anh tạt qua nhé. Em gửi cặp bánh biếu gì? Anh Văn cố thức chở vớt bánh hộ em ấy.